rồi rồi xuống. Như vậy bữa nay những vị nào lần đầu tiên hoặc là những vị nào đã xả giới rồi, tôi đoạn kỳ những pháp trước mà muốn được nhận giới sa di lại, sa di ni lại trong cái pháp tu mùa hè tại Youth Center trong mùa Vu Lan Mối Hiếu tại nơi đây, đưa tay lên cơ. Rồi thưa số, như vậy các chị lắng nghe đây. Trước khi tôi truyền giới, tôi cũng nói rõ trong thời gian qua tôi mở ba pháp tu, pháp này pháp thứ ba tôi không kể, hai pháp trước thì có nhiều vị đi về các trụ xứ của mình, rồi vì có tướng hảo quang minh, có nhiều người có tướng hảo rất đẹp giống như sư bà. À, xin mời cô Tâm Trụ. Tâm Trụ đâu rồi? Đó, cô Tâm Trụ đứng vậy. Nhìn cổ giống sư bà không có gì? Nhìn cô Tâm Trụ giống không? Rồi, cô mang kiến vàng rồi nữa, cái hột sòn nữa có không? Rồi cô ngồi xuống, tướng cổ giống sư bà. Thành ra cổ có nói là cổ sợ là cứ đeo đắp y á, là các chùa đó là người ta xá, đúng không quý vị? Quý vị mà không biết gì, nếu quý vị chưa bao giờ đi dự pháp tu dương dương, quý vị không bảo quý vị xá không? Xá. Chứ tuổi lớn mà tướng sang nữa, cao lớn mà mang kiếm tráng đồ đó là trí thức sang. Thành ra cổ sợ quá thì cổ lột cái y cổ cất, cổ sách trong đất tôi vô chùa, nhưng mà cổ mặc cái áo màu nâu, áo hậu có không quý vị? Thì họ lại chiếu sư bà nhiều hơn. Quý vị có hiểu không gì đây nè? Quý vị nhìn kỹ nè, để không ở dưới kia các cái hàng mà xuất gia mà trường kỳ như quý vị đây, theo lực của ni giới thì mặc áo làm, quý vị thấy rõ chưa? Những người tu luôn mặc áo làm, và cái y của họ là có ngũ điều, thất điều, ngũ điều là những cái y đó. Nhưng mà ngược lại lên cái hàng sư bà đó thì mới được mặc áo tràng, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà ở đây á, nó khác một chỗ đó là cái hậu sa di nó có cái thòng một chút xíu. Cái hậu sa di quý vị đó nó có cái thòng chút xíu, phải không? Thành ra bả lại nói con mặc áo nâu, hay con nói thầy người ta còn kêu sư bà nhiều hơn, phải không? Đó, thành ra cổ khiếp quá, cổ biết sao. Đó, đó là trường hợp của cô Tâm Trụ là đi, cổ đi tới chùa, vị thầy đó biết, và cổ tu vô duyên nhưng mà Phật tử không biết, là trường hợp xuất hiện. Trường hợp thứ hai, có những vị gần lên đi nãy giờ trong pháp tu than thở với thầy là con đi tu về tới nơi, con kể với ông thầy ở trụ xứ ở địa phương con, ông chửi con một trận và ổng coi như ổng la ổng không còn đắp y, mà trong khi con chưa xả giới. Thì như vậy đúng hay sai quý vị? Sai. Quý vị lên trang web toàn cầu coi đi, ở Thái Lan mỗi một mùa Vu Lan từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 có hàng trăm ngàn người thọ giới xuất gia vào dịp, có không quý vị? Như vậy Thái Lan, Sri Lanka, Miến Điện là những nước theo Phật giáo Nam Tông, là họ theo nguyên thủy thời Phật làm sao là họ làm vậy, phải không quý vị? Họ ăn mặn và họ ăn ngày một bữa và họ đi khất thực. Như vậy cho thấy rằng những vị thầy nào mà lên án quý vị tu xuất gia đoạn kỳ, mà lên án quý vị tức là vị đó đang phỉ báng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ kỹ, Đức Phật Thích Ca một tên say rượu chưa bao giờ đến nghe pháp. Bữa đó nó uống rượu nó xỉn rồi nó chạy vô tược tu điện xá, đang tối cỡ giờ này nó cù đàm. Ở đâu? Thì lúc này đang nó cù đàm là Đức Bổn Sư đang nghỉ trong tịnh xá. Thì nó tôi muốn gặp cù đàm, thì Đức Phật từ trong tịnh xá này đi ra hỏi: này Thiện Nam Tử, ông gặp ta để làm gì? Tôi muốn đi tu, tôi muốn làm thầy chùa, tôi muốn làm sa môn. Phật kêu cạo đầu ngay. Thì lạ quá, ngày anh đang hỏi tại sao một cái tên say rượu mà vô xin tu mà Phật cạo. Phật nói cứ cạo đầu đi, vì nhiều người tỉnh mà không biết đi tu, không dám cạo cái đầu, mà một thằng sai thằng điên nó dám cạo đầu, nó xin mặc áo nhà sư là gieo duyên cho nó, phải không quý vị? Giờ nó cạo rồi, sáng mai nó sai nó tỉnh dậy nó giật mình, nó thấy nó nằm, nó mặc áo đắp y, y của Đức Phật là y quấn đó, như mấy người mà thất sĩ đó. Thì nó la là: Bồ Đàm, tại sao cạo đầu ta mà làm những chuyện như vậy? Thì Phật nói: A Nan, xả giới, vô đây, kêu nó vô đây, vô đây xả giới. Thì sau khi xả về thì hỏi sao? Phật nói rằng một tên tiều phu mà đốn củi chưa biết tu gì, khi mà gặp cột nó rượt chạy trên cây leo rồi Phật cứu con, sau này còn gặp được Như Lai, cái duyên đó huống gì là cái duyên là mặc áo cà sa đầu tròn nói vuông. Phật nói ta trong vô lượng kiếp có những kiếp ta làm súc sanh, ta làm sư tử, ta làm cọp. Có một lần một tên thợ săn nó mặc áo cà sa, nó lợi nó tính bắn ta, nhưng mà ta tính dồn nó như vậy, ta tôn trọng cái áo cà sa, ta không dám giết tên thợ săn. Và cuối cùng tên thợ săn đâm ta chết vì cái nhân ta trọng cái bộ áo cà sa của chư Phật ba đời, mà ta giờ này được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như hiểu chưa? Như vậy với cái công đức một ngày vô tu, một người uống rượu mà xin đi tu, Phật còn cho huống gì quý vị đến đây xin tu 3 ngày công đức vô lượng. Tôi thấy quý vị nói rõ nha. Hồi chiều tôi cạo á, khi mà tôi cạo tôi chọc cái vị xấu đó, không phải là tôi vô ý đâu, mà tôi có mục đích để cho một người liên quay rằng khi cạo quý vị xấu như thế đó, xấu đuôi xấu đét gì vậy đó, mà sau khi đập y được quý vị thấy đẹp không? Hả? Quý vị có hung có ác cái gì đi nữa mà đắp cái y cà sa vô rồi nó vẫn đẹp như thường, quý vị có đồng ý không? Cái phương tướng nó có liền. Bây giờ rồi tôi giảng bên ở chùa An Lạc, tiểu bang Indiana, tổ ni sư viên thiện, tôi có nói đàn bà mà cạo đầu đó là mất hết 50% vẻ đẹp, đúng không quý vị? Đúng không? Đàn ông cạo đầu á thì cũng mất 50% vẻ đẹp, nhưng mà đàn ông lúc nào á vẫn đẹp hơn. Thì tôi mới chứng minh con sư tử đực và con sư tử cái, con sư tử nào đẹp hơn? Sư tử đực đẹp hơn. Con gà trống và con gà mái, con gà nào đẹp hơn? Con công trống kiểu xè lông ra và con công mái, con nào đẹp hơn? Phải không? Như vậy cho thấy rằng quý bà mà đi tu, có nhiều bà đi tu rồi đầu tiên ông xã cho đi tu, rồi đi phá thứ 1, phá thứ 2, phá thứ 3, phá thứ 4, thứ 5 á, thì ông xã ông chán luôn, thì mới là trách tham cái phần, tôi mới không phải gì hết á. Tại vì quý vị cạo đầu mất đi 50% vẻ đẹp rồi á, ông xã thì thấy giống như sống với ông thầy chùa, sống với bà sư cô, phải không? Thành ra ông xã đâu có chán quá nhưng có gì hết. Thành ra đừng trách. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở trong này chúng ta phải thông cảm. Tôi nói thật cho quý vị đó, cạo đầu mà mặc quần jean áo buôn thì nó rất là xấu, nhưng mà cạo đầu mặc áo cà sa, đắp y sa di, y gì tôi không cần biết, đều có phước tướng hết. Ở trong này quý vị thấy tôi kiếm người xấu không ra, mỗi người đều có cái đẹp của mình là hết. Quý vị đồng ý không? Do đó mà khi các ông thầy ổng còn đắp y, ổng còn ở trong cái địa vị một sa môn, thì mấy cô gái rất là thích. Thích là gì? Yêu cái phước tướng của mấy ông đó. Nhưng mà khi mà dụ rê kéo ổng ra đời rồi thì bắt đầu là hành hạ ổng tới nơi tới chốn, không còn thương. Bởi vì sao? Mấy ổng mất hết tất cả những cái phước tướng của Đức Phật để lại. Thấy rõ chưa? Ổng mê là ổng mê cái hình phước tướng của ông thầy, không phê. Khi cạo đầu để tóc trở lại rồi thì nó trở thành một cái thanh niên bình thường, phải không quý vị? Đó, là như vậy cho thấy rằng những ai mà lên án quý vị đi tu định kỳ, đi tu đoạn kỳ là sai thì người đó không hiểu Phật ha. Quý vị hiên ngang đi, có nhiều người khi vào á thì Phật tử biết cô đó tu định kỳ, có người đó nói thầy, tức là xuất gia họ biết đi tu với thầy Thông Lai, rồi đắp y ngồi cái Phật tử họ dọn cơm vô trong cái chùa đó, họ có mời lên ăn chung với chị Tăng Ni có không? Thì vừa lên Tăng Ni xong thì một số mấy cái bà mà làm trong ban đại diện á, ê bà Tám, ngày hôm qua bà mới là bà Tám, sao giờ bà làm y mà ngon lên, kéo bà Tám xuống, có không? Thành ra kéo bà xuống, bà nói là vừa xuống cái này cái người kia không được, bà ta phải giới tội quá, kéo lên chứ bà kia kéo xuống chứ bà không dám đi chùa. Tôi nói như vậy là quý vị đã rơi vào trường hợp đó rồi, phải không quý vị? Đi y là mất ly thân, nhớ kỹ, quý vị chưa xả giới, khi quý vị đến chánh điện đó quý vị phải, khi người ta tụng kinh quý vị phải đắp y, chứ không kiểu nào quý vị đắp y được. Mà như vậy ai mà phỉ báng cái đó quý vị đó, quý vị làm ơn học luật của Phật lại đi, sai rồi. Tôi hỏi quý vị nè, một ông hòa thượng tu 50 năm lên chức hòa thượng, nhưng mà rồi ổng lại mượn đạo tạo đời, ổng phá giới hết trọi à, chỉ có cái hình tướng là cái vỏ thôi. Tức là một cái bóng đèn ổng được sáng cho tới năm ổng 50 tuổi, nhưng mà tới khi ổng 51 tuổi phá nát hết, ổng chỉ còn cái hình tướng sa môn, nhưng mà về giới tướng ổng mất hết. Còn một cái người sa di mới tu có 3 ngày, cái đèn ổng người đó mặc dù là 30 năm nay cái phòng tối hù, nhưng mà bây giờ cái đèn được bật sáng, thì cái người đó sáng hay là cái người đó tối? Sáng. Ông hòa thượng tối hay sáng? Tối. Như vậy cho thấy rằng không nên khinh cái người đó, Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Như vậy chúng ta bây giờ là vô thường. Mới trước đây đây chúng ta là gian ác, nhưng mà chỉ một niệm thay đổi, chúng ta hồi tâm là chúng ta trở thành Phật ngay. Do đó từ đây quý vị đừng có sợ gì hết. Quý vị đến cái chùa đó mà người ta khinh khi quý vị, người ta cấm quý vị vui đi. Ở đời này lấy nghịch duyên làm thuận duyên, chính những cái thuận duyên nó làm cho chúng ta trở ngại nhiều hơn. Ở trong đây có hai đệ tử của tôi, một đứa là Diệu Quán, một đứa là Diệu Đế. Cái con Diệu Quán á, thì nó tu sao càng ngày niệm Phật thì nó không có giới, thì nó cũng bình thường, nó không có overtime, không có gì hết trọi á. Thành nó nói hoài đó, thứ bảy chủ nhật á, là nó đi chùa, nó làm công quả, nó in băng in dĩa. Và cái niềm vui của nó là chỉ sáng ăn, trưa ăn và chiều ăn, như vậy thôi. Còn con chị nó là Diệu Đế đó, thì đi tu thời gian có phước thì được vô in mời và làm ngày làm đêm, và cuối cùng overtime. Thì như vậy cái nhìn của thầy, cái đứa được thượng duyên thì nó lại là nghịch duyên trong tu hành, mà cái đứa gặp nghịch duyên nó lại là thượng duyên trong đường đạo, phải không quý vị? Đúng không? Thì từ nay chúng ta đi tu mà gặp nghịch cảnh, chúng ta đừng có bao giờ than thở. Có nhiều bà nó con không dám đi tu nữa, tôi nói trong đây tôi không nói tên, con càng tu hay đi tu phát nào cũng bệnh hết nè, đi tu chỗ niệm bệnh mới đi, phải không? Thành không dám tu. Tôi nói cho quý vị nghe, đi tu là vô chùa là tu, có nghĩa là gì quý vị? Tu là sửa hả? Mà sửa đó thì không mong cầu, mà vì chúng ta tu là sửa, thành ra chúng ta vô tu mà gặp ông thầy quý mình, ông thầy lúc mà mình chưa xuất gia, nhớ kỹ nha, lúc chưa xuất gia ông thầy rất là quý quý vị. Vì sao? Quý vị là cư sĩ, quý vị hàng lễ lớn quý vị có tham dự tu một lần, thăm một lần mà quý vị đem donation, đem tiền, đem quyền lợi cho chùa, ông thầy rất là quý. Tới thời quý vị cạo đầu vô nghe ông thầy giảng pháp, ông Vũ đi tu đi con, vô rồi thì quý vị là sao? Những người nào mà mới cạo đầu bữa nay là đầu tiên thì đó là đứa bé mới vừa lọt lòng đối trong đạo pháp. Dù ra ở ngoài mà là bà nội bà ngoại, những người nào mà tu mới đây 3 tháng thì đứa mới là đứa bé mới biết làm thôi với trong đạo pháp. Còn cỡ như cô Hồng Quang được 2 năm mấy thì đứa là em bé mới vừa đi chập chọ thôi. Còn cỡ bà như Hồng Ân là em bé mới còn mới là gì? Ông Hồng Ân được mấy tháng rồi? Mấy tháng? 8 tháng hả? Hồng Ân mới 8 tháng là mới vừa mới biết đi chập chững rồi, thấy không? Thành ra là người ta nói là tính theo tuổi đạo, thấy không? Thành ra là hỏi qua mình địa chỉ gì, ông thầy ông có đề cũng sai. Nhưng mà sao? Ông thầy ông quý mình, mà mình vô đây ông quý mình nữa thì mình tăng trưởng cái lòng gì? Cái lòng tham. Mà ở mình ở ngoài nhà là mà nổi, mà vô đây cho mình trưởng ban tri sự, trưởng ban nhà bếp, trưởng ban nghi lễ, trưởng ban hương đăng, thì mình tăng trưởng cái ngã mạng lên. Như vậy càng tu càng tham, chứ đâu phải là mà càng tham thì đi vào đâu? Đi vô địa ngục. Mà bây giờ tu vô nè, ông thầy chớ mình, ông hành hạ mình, ông quân dụng mình thì ông giải nghiệp cho mình. Có phải tu là nhẫn nhục đầu tiên không? Phải không quý vị? À, người ta chở mình thì nhờ vậy mình mới tu được. Còn vô chùa hả, ai cũng bẩm, cũng xin, cũng dạ, cũng kính trọng mình thì đâu có cái gì mình nhẫn. Kêu là tăng trưởng lòng tham. Mà vô chùa là cứ xin Phật cho con được mau làm chức trụ trì, xin Phật cho con mau làm ông này ông kia, thì vô chùa hả là con xin là không tu, mà có tu là con xin. Thật đối với thầy hả, mà vô chùa hả mà gặp cái chuyện nghịch cảnh nó dễ tu hơn. Tôi thấy đa số quý bà mà bị ông chồng phụ bạc thì mấy bà đó đi tu mạnh hơn. Còn đa số các bà mà được ông chồng mà cưng hạnh phúc thì đi không được. Quý vị có đồng ý với thầy không? Phải không? Đúng rồi chứ gì nữa. Thì như vậy từ nay quý vị lấy nghịch cảnh để mà tu. Bây giờ hỏi quý vị đi thi càng ngày bài thi càng khó là càng dễ? Khó thì đương nhiên càng khó thì mới là tu. Cũng như là con Diệu Đế nó có lâu nay bệnh, không bệnh trước bệnh sau bệnh, giờ sắp sửa cạo đầu cái bệnh, có không? Cái đó là vượt qua liền. Nó gọi là thầy sư phụ, con lâu nay con chuẩn bị những câu tự nhiên cái phù mỏ nó phù tùm lum, có không? Phù mắt phù đồ nó, nhưng mà vẫn đi, giờ hết phù chưa? Còn phù. Nhưng mà tôi nói đó, quý vị cứ dùng cái đó để tu. Mình mà bị như vậy mà mình vẫn tu thì mới là tinh tấn, phải quý vị? Phải không? Từ nay đừng có bao giờ sợ nghịch cảnh. Có nhiều mà nó không tụng pháp qua tổ nghiệp, trời ơi, tụng pháp qua thì phải tổ nghiệp chứ, để coi thử mình có tiến hay không, phải không? Nhớ kỹ nha, có nhiều người con đi tu xong bị bệnh, bị bệnh cứ đi nữa, vì cái đó mình thử cho mình có tiến hay không. Nhớ kỹ nha, từ nay hãy gặp nghịch cảnh đi càng đi tu, bởi nhiều bà biết không dám tụng Pháp Hoa, không dám tụng Lăng Nghiêm, cũng không dám đi thọ mà coi như là tu mà đón kỳ nữa, tu chỗ nghiệp sợ quá đi, phải không? Tại vì cái đó là mình phải tu, mình tiến lên, không có sợ. Quý vị thấy thời hôm nay bị đánh tơi bời mà thời hôm nay đâu có khen phái và hả, quý vị thấy đánh ít thì trong tay tôi ít, đánh nhiều tôi nhiều, đánh biết rồi nó hai bãi chùa luôn, phải không? Đâu sợ, không sợ. Ngồi nói đi. Dạ thưa thầy, con đi tu, mới đi tu, con gặp quá nhiều nghịch cảnh thầy. Mà cái nghịch cảnh sao nói nghe. Con đi tu con gặp quá nhiều nghịch cảnh sao? Nghe, được ai con nói con nghịch cảnh thế nào nghe, nói được đưa vô sát sát vô. Dạ, nghịch cảnh là nhiều người, có những người lại nói du cho con đủ thứ chuyện hết rồi mà con không làm. Mà vô con làm rồi con rồi có hành con lời ta nói thì vô không con rồi con làm sao? Dạ thì con rất là giận. Con rất giận rồi con làm sao nữa? Dạ con giận và con muốn là phải nói cho rõ ràng sự thật, nhưng mà con nghĩ lại á thì mình cần phải tu nhẫn nhục. Con đọc kinh á thì con thấy là nhẫn nhục là trên hết, nên khi con viết trong cái tờ dưới chữ tên cái từ Quan Âm, con viết là nhẫn nhục ba la mật, là suốt ngày con phải nhẫn nhục. Và con nhẫn nhục vậy con một thời gian, cái con cảm thấy con tội nghiệp cho những người là vu khống cho con, tội nghiệp, và vì rằng họ đã mang cái nghiệp đó, và con cầu nguyện cho họ là đừng có bị thọ báo về cái nghiệp mà vu khống cho con nữa. Đó là con đem lòng từ bi để con cầu xin Phật đừng có bắt tội thôi vậy đó. Dạ vậy thôi, rồi con vui vẻ, tự nhiên con vui vẻ lên hết. Bây giờ con không có giận họ, cũng như con rất an lạc trong tâm con. Dạ bây giờ cô nói thì nghe hay lắm, để tôi phân tích nghe nè. Nghe nói bây giờ tôi nói nha, bữa trước cô có viết hai cái tờ mà thư góp ý cô gửi cho thầy, trong đó cô có nói cái đoạn đó là Sa Di Thích Tệ Thông du khống con trai của cô là ăn cắp tiền, rồi sau đó cô nhẫn nhục bằng cách cô đánh cho nó một bàn tay. Con không đánh thầy, con không đánh. Nhưng mà tá một bàn tay, đứt một bàn tay. Bây giờ Phan nha, để tôi hỏi lại Phan, đừng nóng. Bài kinh này nhẫn nhục, đây là bài kinh sống. Bây giờ tôi hỏi những người có mặt ở trong Indo, tại tôi chỉ nhận ra tư ý kiến thôi. Ni cô Hồng Ân có đánh sư chú Tệ Quang ở Tệ Thông hay không? Ai thấy? Có ai thấy không? Có ai thấy không? Dạ, trong đây có một người thấy thôi. Là người nào? Ai? Cứ nói lên đi, có ai? Ai? Thấy không? Có thấy đánh không? Không, không có nói tự nhiên, đây là tôi giảng, tôi đang giảng luôn đây nè. Hôm đó thì giữa hai bay xô sát với nhau thì con có một cái hồn. Vậy là biết cô nói xô sát là sao? Con tự không có đụng tay chân nha. Lắng nghe, lắng nghe. Chú mở cái camera ra. À. Tôi lên đây nói này, robot này chúng không hiểu, để coi cái sự nhẫn nhục của đệ tử tôi cỡ nào. Phan, đó chưa gì mà đã nhẫn nhục, của nhẫn, có phải nhẫn nhục A Di Đà Phật, có phải ăn không đủ với nó? Từ nhẫn nhục mình phải coi từ từ, hả? Đây nè, bây giờ tôi nói sao bây giờ, trước khi tôi phải lược sự câu chuyện, quý vị lắng nghe đây, thu lại kinh địa tạng đi, lắng nghe đây. Tôi đang giảng luật đó quý vị. Đây là tôi giảng luật đó, đem một câu chuyện đó. Tại vì sư cô đưa lên, có lẽ ngày mai tôi mới giảng luật, nhưng mà tôi đem một cái đoạn thôi. Tức là cái sự việc nó xảy ra thế này. Ni cô Hồng Ân là đệ tử xuất gia của tôi, coi như là đệ tử, tôi là thầy bổn sư. Thật ra thì có một đứa con là Nghị, là lên thăm mẹ ở làng A Di Đà để báo hiếu. Thì cách đó, mà thời gian đó, tháng trước đó thì chú Tệ Thông. Thì chú Tệ Thông này là cái người làm tri sự, là coi như sửa chữa trong làng A Di Đà ở miền Nam Cali. Sư chú có lãnh tiền của những Phật tử trong làng để mà lót gạch, để mà sửa lại sơn phết, phải không con? Để mà cho theo yêu cầu. Thì chú có nhận một số tiền để mà đi mua đồ, rồi chú về chú bỏ trong tâm phòng. Nhưng mà sau đó chú mất đi 1,5 ngàn, chú gọi thầy chú mất. Rồi tôi có hỏi chú, chú coi camera lại coi ai vào phòng đó có thấy cái người nào mà quay là mất tiền không? Nói con không thấy, nhưng mà chỉ cái camera nó quay được cái tướng một người, một cái người mà sao quay sau lưng thôi chứ không thấy rõ người nào. Thành ra có người đó kêu vô thì nói cái đây là cái hình của thằng Mễ, có người thì nói hình của ông Nghị, rồi tùm lum tà la. Nhưng mà con có kêu cảnh sát thì cảnh sát nó coi nó cũng không có có xác nhận được. Thì lúc đó trong lòng tôi chưa có nói, tại vì tôi không mắt thấy không tai nghe. Tôi chờ chừng nào tôi xuống tới dưới để tôi làm lễ mà khánh thành đại hồng chung và an vị hộ pháp, rồi tôi mới coi cái phim đó, là tôi mới quyết định gì không. Nhưng mà theo lời của chú Tài Thông là nói vậy, có mời cảnh sát lại. Nhưng mà rồi chú nói là có nhiều người nói đó là tướng của chú Nị, có người nói tướng của thằng Mễ mà làm phụ cho chú Tài Thông. Thì lúc đó tôi mới kêu, tôi kêu thôi Nị đi ra khỏi làng. Không phải là lúc đó tôi biểu Nị đi khỏi làng, có lẽ là tôi nên án nghiện chắc. Nhưng mà tôi nói bây giờ hai người đang kình chống nhau, thì tôi yêu cầu chú Nị đi khỏi làng để tránh ra cái sự mà nó bất hòa, rồi mai mốt tôi xuống tôi trở lại. Nhưng mà tôi nói rõ là đối với thầy, cái chuyện đó khi nào thầy coi phim thầy mới quyết định, thầy không quyết định bên đây. Thầy chưa nói chú Nghị là ăn cắp, thầy cũng không nói mình phun du khống. Ngày nào tôi coi được cuốn phim đó bằng chính mắt thầy nghe, thì tôi mới ráng. Tới giờ này thầy cũng không nói con tôi là ăn cắp hay là chú Tệ Thông là nói sai. Nhưng mà tôi biểu chú Nghị đi, vì Tệ Thông đang làm tri sự của làng và Tệ Thông đang là đệ tử xuất gia, thì tôi phải biểu chú tu sĩ đi ra, vì như vậy nó tránh được cái sự phiền não, hiểu không? Chứ tôi chưa chắc nói là nghiện cắp, tôi chưa nói. Rồi sau đó cô có nói là con nóng tánh gì đó, cô có viết lá thư, cô kể những cái gì đó tội của chú này ra tùm lum, nhưng mà tôi chưa có đọc, tôi có giữ được hai lá thư. Thì cô nói con có nóng tánh gì đó, con vì lỡ con đánh tám chú Tệ Thông gì, nhưng mà gì con mới tu con có nóng. Thành ra tôi nãy cô nói cô nhẫn là cô bỏ qua, thành ra tôi mới đem là đá một cái đánh cái. Nhưng mà đó là cô viết trong lá thư, tôi còn giữ, tôi highlight luôn. Còn cô viết hai lá thư tôi còn giữ. Con đâu, con không có nói là con đánh Tệ Thông mà. Con nói là chú Tệ Thông giơ tay tính sát con, bị chú Tệ Thông nói là có phải con của Nghị, con của cô đấy, con phải Nghị. Không biết chưa là cô giết lộn, sao con nói là con nóng quá con tát. Dạ, không, không. Bây giờ thầy đưa chú ra rồi. Tôi còn giữ, ở tôi còn giữ, ở trên chùa là như vậy. Dạ, xin lỗi thầy. Rồi bây giờ như vậy là bây giờ tôi ngưng đi, bây giờ tôi không có cần nói, tôi có tại vì tôi đọc lá thư tôi nói để tôi xử. Thành ra tôi hỏi rõ là bây giờ ai thấy việc cô này, bây giờ đại chúng hiểu sự việc rồi phải không? Rồi bây giờ cô nói là bữa đó cô thấy sao, xin mời cô lại đây, tại dây nó hơi xa, cô đi vòng qua đây đi, đi lên đây, bên đây con, bên đây. À, xin tránh đường cho con này, cô nói. Thành ra tôi nghe cô nói nhẫn nhục, thành ra tôi bắt đầu tôi sổ liền tánh tôi thẳng lắm. Nè. Lá thư đó chính chủ gửi cho thầy mà, rõ ràng đó. Bây giờ con còn giữ cái lá. Không xong rồi, tôi để hết chuyện ra để thấy nhìn kính. Đưa gần bên trong. Kính thưa quý sư cô với tất cả bạn đồng tu, thì hôm mà sự việc xảy ra tại đó thì có tôi ở đó. Thì khi mà buổi hôm sáng đó đi lễ xong rồi thì chú Tệ Thông có thông báo là tôi bị mất 1,5 ngàn. Thì trong đó thì không biết ai, nhưng chú cũng chưa biết là ai. Nhưng mà sau qua mấy tiếng đồng hồ sau á, thì chú mới vô, chú nhớ thật cái xong mà ra. Thì chú mới vô chú mở, thì đầu tiên chú vô chú mở ra thì có Khánh Bảo đó. Khánh Bảo là? Dạ, Khánh Bảo là con nuôi của con đó. Rồi rồi. Cả Khánh Bảo chạy vô trước với chú Tệ Thông. Để coi cái camera, dạ. Cái phim. Dạ, còn con thì con đi qua con xin nước đá. Thì khi đó thì không biết cái Khánh Bảo nó đi kiếm ngon quá trời. Cái chú mà Tệ Thông á, cái chú Tệ Đăng á, ông mới nói là bây giờ police tới rồi, bà không được ra. Ủa tôi có ăn cắp tiền rồi, tôi không ra được. Thì ông nói không, bà mắc nó ăn cắp tiền. Nhưng bây giờ police nó đang vô. Ông biểu qua con là cũng cánh của nó không được. Nếu tôi đứng đây, police tới mà lỡ vô nhà họ khám xét thì tôi đã cho là bằng vô tâm mà tôi được vô. Thì con nói như vậy thì ổng nói từ từ từ đi, cái xong nó không được đâu, bà ra đi, bà ra. Thì ra thì Khánh Bảo chạy tới kêu, ổng nói may kiếm được 10 đồng của ai vậy, ổng không biết, mày chạy vô đây. Thì vô thì chú mở ra, chú Tệ Thông mở ra thì nó, mà con nó thì con mắt con nó kém, con không có thấy, không thấy, mà nhưng mà chú á, đầu tiên á thì có bà sư cô gì đó thì có ba người thôi, con là người thứ tư. Cái xong cái chú này nói đi, con của cô á lấy tiền của tao. Đầu tiên á thì cái cô này cổ tức quá, cổ cũng nắm kìa đó, thì cổ mới nói chú thôi chú ăn đó. Cho Tài Thông đỉnh lại, Tài Thông nói là ở đây cái dáng người này giống hai người, một là thằng thợ của Tài Thông, hai là con của cô Hồng Ngân. Chứ không không nói là con, cô, không, cô không nghe cô, tôi không nghe cô nói hai người. Nhưng mà cái cô này cổ là cổ nắm á, cổ nói tại sao chú ăn nó như vậy, thì chú có cô nó đóng cổ có giơ tay lên thì cô chú có giơ tay, cô này có giơ tay nhưng mà mới tới chừng này thôi chứ không phải là giơ lên đánh. Thì chú này cái tức mạnh nó cô đánh tôi thì cả hai người đấu đã. Tôi nói là cô Hồng Mông không có đánh phải không? Không, không phải, thì coi như cố giơ tay mà không biết cô giơ làm gì thì cái đó là tôi không biết. Thấy cô Hồng Mông đánh từ không? Không. Dạ, cảm ơn cô. Đó, thì chỉ có giơ cái tay thì chắc chưa có đánh, thì chú này cũng nắm, thì con Thánh Bảo nó biết ôm tròn cho cô. Dạ, có cần gọi cô Thánh Bảo lên điện thoại không cô? Thánh Bảo, Bảo là con gái của cô. Nó đi xa rồi, nó không có ở đây. Dạ, nếu mà được thì mình liên lạc. Không, bây giờ nó ở với Hồng Kông, làm sao rồi. Dạ, yeah. Con có thể kiếm cách liên lạc gì với cô? Không, không được đâu, thì chỉ nói nãy vậy đại khái cho thầy hiểu như vậy. Thì con vấn đề mà sư cô đánh nó xong thì con không có nói ngay con hồn nó, con cũng quản hồng. Tại vì ông chú thì đang ông cho con ra, ông nhốt con ra, ông đi đùm ra, con ra, con sợ quá. Con đâu có làm gì đâu, thì con có miếng mắt mới gì mà ông cho ra, ông ra, con lý tới, nó lý tới kệ chứ. Tôi đi xin nước đá mà, nó không đi xin nước đá. Thì con mới bưng bình nước đá đi, thì ông không cho ra, thì con cũng đã thấy bất bình rồi, tức mình quá. Nhưng mà bà sư cô thì hầu nó nghe nói vậy thì có, con có thấy bà giơ tay thiệt. Nhưng mà đánh ra là bà làm sao thì con không có bước cái xác định được. Con cũng mất hồn đi, rồi Thanh Bảo nó ôm chàng sư cô. Câu này con có vỗ lưng sư cô, bà nói, bà cũng nói nhiều lắm, bà nói đủ thứ. Con nói, sư cô ai là Phật, ai là Phật đi, để cho hạ nó. Mà sư cô cũng còn nắm thiệt, thì chỉ con cho tính kiếm vậy rồi, nắm quá rồi thì làm. Rồi hỏi đâu có thấy ai, không biết. Đâu có thấy, mắt đâu thấy. Thấy thì ngay chú nói là cái hình dáng mấy người nó thì nó là nhận xác là một người giống ông Mỹ, là thợ của chú. Còn một người thì nó là giống con của cô. Thì cho nên thì con thấy cô chết là con thấy. Thôi bây giờ tóm lại đó, bây giờ mời sư cô về. Đối với thầy đó, nếu mà chú Nghị này mà ăn cắp thì cảnh sát đã bắt rồi. Nhưng mà thầy nói rõ, tất cả chúng sanh chưa có chứng quả đều có tham sân si. Thì từ nay đại chúng trong chùa có tiền cất đàng hoàng vậy thôi. Tại vì một mất thì 10 ngờ, mà một ngờ thì 10 tội. Ý hiểu thầy nói không? Thầy không có nói ai sai đúng là hết. Từ nay ráng cố gắng gì, chưa chứng A-la-hán là vẫn còn tham. Dù khi thầy không lai thấy quý vị rất đồng không ấy, nhưng mà rất trăm lộn á. Thật, đồng lộn cũng không đáng, phải không? Thành ra bây giờ nãy cái cô kia cô nói là bữa trước con có gọi thầy, con nói là sư cô đánh con, nhưng mà con tính đánh lại, nhưng mà sao con nhẫn được, con có mấy thầy. Nói trong nhẫn nhục, nói trong quan hỷ, mình là sa di, là không có nói trong sân hạnh, nói trong. Dạ, Tài Thông xin chào tất cả. Dạ, bây giờ cái vấn đề là có ai thấy Tài Thông bị đánh hay không, hay là Tài Thông có thật bị đánh hay không, thì chỉ có Tài Thông, sư cô Hồng Ngân và hai người chứng minh biết sự thật ra sao thôi. Cho nên bây giờ thiếu một người chứng minh ở đây, cho nên Tài Thông cũng không có thể biện hộ được. Nhưng mà hồi nãy thầy có nói là tại sao lúc đó Tài Thông nhẫn nại được, thì sẵn đây Tài Thông xin trao cho quý vị một phương pháp Tài Thông trong thời gian đó Tài Thông dằn được mình. Xin thật lòng với quý tất cả là Tài Thông một người không phải là một người hiền, và đời sống của Tài Thông qua rất là có những con đường chông gai và rất là sân si. Nhưng trong giai đoạn đó, một người đã cho là giơ tay đánh hay là chửi mắng Tài Thông đi. Nhưng mà lúc đó nếu mà ở trong ngoài đời, những đời sống trước của Tài Thông thì nhân vật này không qua nổi Tại Thông có Tại Thông chắc chưa giết quá chứ không có đại sống đâu. Nhưng mà trong thời gian đó thì trong giây lát đó Tại Thông chỉ lúc đó Tại Thông chỉ nhớ đến sư phụ thôi. Và Tại Thông nghĩ trong bụng của Tại Thông. Và trong giây phút đó thì Tại Thông rất là nóng giận. Dạ, giờ rất là nóng giận và bị người ta chửi, mà chửi từ trên mẹ của Thầy Thông chửi xuống luôn. Cho nên Thầy Thông rất là nóng giận. Mà lúc đó thì Thầy Thông nghĩ lại, mình bây giờ đang đứng trong chùa. Thầy Thông bây giờ là một sa di. Và Thầy Thông đi theo sư phụ. Thì trong giây lát, trong giây phút đó Thầy Thông tự nghĩ, nếu mà sư phụ Thông Lai đứng ngay chỗ mình, sư phụ sẽ làm sao? Thì Thầy Thông nghĩ sư phụ chỉ biết khai chịu nhịn thôi sư phụ. Vì thế con làm theo những gì sư phụ đã. Con lui về đi, con lui về được rồi. Bây giờ cô này đó là xuất gia trước con thì là chị hai, mà đây là xuất gia sau là em. Mà thường thường á, chị với em có gây lộn không quý vị? Có. Thôi bây giờ tôi đọc lại cái bài Lục Hòa nghe chút nha, thấm nha. Đánh mỏ đi, ai lên đánh mỏ? Ông thấy đâu mất rồi. Tôi đọc cho nghe nha. Đánh ba tiếng chuông tôi đọc lại để giải nghĩa. Đánh đi con. Xuất gia để làm sao có công đức? Vì tôi nói với vị nghe này, công đức xuất gia là vô lượng. muốn làm sao để cái chuyện kia tôi bỏ qua, tôi không nói gì nữa hết. Đúng cái bài lúc qua này cái gì hiểu rồi, phải không? Thân hòa đồng ở một nơi, ở làng Di Đà đồng lo một việc, chung vui chung sầu. Bây giờ cái làng Di Đà có chuyện buồn, có phải là nguyên những tăng ni buồn không? Bây giờ hệ thống tầng nguyên mà thầy có tự nhiên thầy trúng gió thầy chết, có gì có buồn không? Mà thầy làm được cái gì mà nở mặt nở bài cho thầy trò chúng ta, có gì vui không? Thì bây giờ hả, mà thầy tốt thì cô cũng vui, thầy thông cũng vui, mà thầy có chuyện buồn tụi con cũng buồn. Thì như vậy đọc để nhắn nhở lẫn nhau. Chúng ta đi tu cái lý tưởng đầu tiên là gì? Giải thoát sanh tử. Cái lý tưởng thứ hai là trả ơn thầy tổ. Thứ ba trả ơn cha mẹ. Thứ tư là phải phụng sự chúng sanh. Để mà trả ơn Phật, đừng bao giờ nghĩ vô chùa để bắt người ta phục vụ mình, mà mình vô chùa là phải phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đó quý vị à. Ai mà vô chùa với cái tâm niệm là đi theo thầy Thông Lai để mai mốt dinh thân phì gia, người đó sai rồi. Đi theo thầy Thông Lai để mỹ trắng cho thành mỹ đen, phục vụ chúng sanh lấy niềm vui. Nhớ kỹ nha, không phải ăn chơi ngồi trước đâu. Đi theo thầy Thông Lai là bỏ cái gia đình nhỏ nhận gia đình lớn, bỏ một bà già mẹ ruột để nhận bà mẹ nhiều đời. Theo thầy Thông Lai là không bao giờ mất mẹ hết, vì hết bà mẹ này ra nhà hoàng, còn bà mẹ khác phải lo, phải không quý vị? Như vậy nhớ kỹ, công đức sinh ra vô lượng là sao? Quý vị làm sao cho người Phật tử họ đang thối tâm, họ đang thối tâm vì cái hạnh kiểm của tăng ni, họ đang bây giờ Phật tử trên khắp năm châu bốn biển đều thối tâm với đạo Phật, phải không quý vị? Nhất là hàng tăng ni họ mới hậu y Phật, hậu y Pháp, nhưng họ không y tăng. Thì quý vị làm sao cho người ta có niềm tin để người ta đến tâm bảo, đó là trả ơn. Ngày xưa quý vị còn là cư sĩ, quý vị muốn ông thầy bà sư cô làm gì, giờ này quý vị làm tu sĩ, quý vị làm y như những gì khi quý vị con là cư sĩ muốn thì sẽ đạt được yêu cầu. Quý vị nhớ, quý vị đi tu mà quý vị làm sao để rồi làng A Di Đà đó Phật tử họ gọi lên thầy, thầy ơi hồi xưa đó chưa có tăng ni ở đây tụi con khái lắm, rồi chưa có những hình ảnh gì tụi con phát tâm lắm, mà giờ này các chú, các sư chú, các niên cô đệ tử thầy đó họ gây họ gỗ nhau, tụi con thối tâm nhiều lắm. Cái đó thì sự thật chứ không phải thầy nói thêm. Có không quý vị? Có. Mà họ thối tâm rồi đó thì quý vị tổn đức, nhớ kỹ nha. Mà tổn đức rồi thì không tu được, mà không tu được rồi là ra, mà ra rồi là đọa. Tôi nói rõ. Thành ra quý vị làm sao muốn có công đức, quý vị phải làm sao để cho người ta nhìn vào đó, người ta tín tâm. Quý vị không tụng kinh được hay, quý vị đi làm công quả. Từ nay tôi ra cái tiêu chuẩn ở trong hệ thống của tôi, đệ tử tăng ni của tôi, một ngày không làm công quả là một ngày không ăn. Được. Từ nay lấy mấy cái điều của thầy ra, ba mấy cái điều của đâu đưa làm đã có đưa đâu, có cái bản gì đó cô có đưa tôi đọc cho nghe. Thêm một điều nữa, một ngày không làm công quả cho chùa, một ngày không phục vụ cho tam bảo, một ngày đó được quyền không ăn, không nói gì hết, cứ không làm là không ăn, mà hả có ăn phải có làm. Tôi đang nói về luật đó quý vị, tôi giảng luật đây đó trước khi tôi truyền giới đó. Quy tắc tu học tại làng A Di Đà 2 mà nó cũng sẽ áp dụng cho tất cả những làng A Di Đà, lắng nghe đây, và tăng ni đệ tử của tôi xuất gia hay tại gia cũng phải tuân theo, đón kỳ hay trường kỳ cũng phải theo. Thứ nhất, tăng ni và cư sĩ hành trì theo pháp môn tịnh độ, lấy giới lực của Phật làm đầu, tu theo hạnh lục hòa và lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật. Bố thí, bố thí gì? Bố thí bây giờ mình không có tiền để bố thí. Bây giờ cô sư cô Hồng An cổ bị sư chú Tệ Thông làm giận, nổi điên, bố thí cái tâm sân đi, được công đức vô lượng, phải không quý vị? Bố thí cái đó là buông bỏ. Bố thí có nghĩa là buông bỏ, mình không giận, tức là bố thí là buông bỏ rất là cực. Mà mình ôm vô tức là mình là gì? Không có buông bỏ. Thì như vậy, à, cư sĩ thứ hai, cư sĩ thường trú phải là A, phải theo quy tắc trên kính dưới hòa. Đối với bậc trên thì phải tôn kính, đối với bậc dưới phải có tâm hòa đồng. B, phải nghĩ đến ơn Phật, ơn cha mẹ và ơn đàn na thí chủ. Cái làng Di Đà nó không phải tự nhiên trên trời đất xuống, nó phải có ơn của nhiều người đóng góp phải không vậy? Mà tôi cũng nhấn mạnh một cái điểm này nữa, những người kể cả tăng và ni và những người trong ban đại diện của làng A Di Đà, kể cả thầy Thông Lai, nhấn kỹ lắm nghe đây, đừng bao giờ nghĩ rằng ta đây đóng góp mới có cái làng A Di Đà. Không có các bà cụ, không có các bà cụ già bỏ ra 15.000, không có các bà cụ bệnh hoạn, không có bà cụ lo sợ đồng cuối cuộc đời, thầy Thông Lai và quý vị lấy cái gì mà phục vụ chúng sanh? Tôi xin cảm ơn các bà cụ, vì có các bà cụ tôi mới có cơ hội để trả ơn cho chư Phật. Đừng có thằng cha nào nói tôi là trưởng ban này, con mẹ này là tôi trưởng ban này, ông thầy này xin được thượng tọa này, vì có tao tôi phải có, xin lỗi. Nhờ có 15.000 của 70 member và hàng trăm Phật tử, chúng ta mới có cái làng A Di Đà ở hai nơi, phải không quý vị? Thầy Thông Lai là nó thắng được kẹt luôn, thấy không? Thầy có giỏi gì? À, không có mấy cái bà già. Nếu mà xã hội Hoa Kỳ này nó đẹp như là cực lạ, nó có những đứa con có hiếu, hả? Có những đứa con đó mà mẹ bệnh, những đứa con hồi xưa quý vị đẻ ra đó mà nó bệnh cho tới năm 18 tuổi quý vị vẫn không bỏ nó. Mà giờ này tôi chỉ cần quý vị bị bệnh chừng 3 tháng là nó đem cho nó sinh hôm rồi. Nếu có những đứa con mà nó có hiếu thì không bao giờ có làng A Di Đà. Vì có những đứa con bất hiếu, rồi có những bà già lo sợ cái cảnh vào nó sinh hôn, thành ra các bà già nó thấy cái đường lối của thầy Thông Lai, thành ra mỗi một người đều đóng góp bằng tay. Nếu không có những cái bà già đó thì lấy đâu mà chúng ta thực hành lục độ ba la mật? Tôi xin chân thành đại diện cho tất cả những người mà đệ tử của tôi xin thành nói, tôi nợ quý bà già ông già đang ở đầu cuối cuộc đời một lời cảm ơn cảm tạ. Nhờ có các vị mà thầy mới có việc phục vụ chúng sanh. Từ nay cấm đứa nào kênh kiệu, nhờ có tao tụi bay mới có, không nhờ có những bà già đó chúng ta mới có dịp phục vụ chúng sanh. Nhờ có những bà già đó mà tôi phải tốn 1.000-2.000 đô la để mua vé về để nuôi mấy vị cộng binh các cái trại mà từ thiện trá hình, phải không quý vị? Nhớ nha, không có ai ỷ hết á. Quý vị làm công quả cho chùa là phước quý vị hưởng, thầy có hưởng được không? Bây giờ cô Hồng Ân, cô làm giao vui tại đây chúng ăn, phước cậu hưởng là thầy hưởng, cậu hưởng. Tệ Thông làm công quả cho làng Di Đà, làm chỗ này chỗ kia, Tệ Thông hưởng là thầy hưởng, Tệ Thông hưởng. Thành ra nhân quả rõ ràng. Mà nếu không có bà cụ này, thầy Thông Lai cũng không tạo phước được, Tệ Thông cũng tạo phước được, và các vị cư sĩ. Thành từ nay mình đừng có ý mình nằm trong chức vụ này chức vụ kia, kể cả những người trong ban điều hành và những tăng ni nằm trong ban điều hành, kể cả thầy Thông Lai, phải thành thật tri ân các bà cụ đã đóng góp tịnh tài công sức để cho chúng ta có làng A Di Đà để trả ơn chư Phật. Có phải phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không quý vị? Tôi đang dạy luật đó quý vị, chứ không phải là tôi nói giỡn đâu, đây là dạy luật đó. Thứ ba, không được vi phạm những điều tối kỵ sau đây: A. Ganh tị đặc đố, thị phi du khống, lập bè phái để chia rẽ và không được bắt người khác làm theo ý cá nhân của mình. Cái này nó ưng xảy ra lắm. Ở trong gia đình sở dĩ chồng vợ ly dị là có phải là bà vợ bắt ông chồng làm theo ý của mình và ông chồng bắt bà vợ làm theo ý của mình, có không? Mà vô chùa cũng vậy, tôi đánh mỏ vậy là ông phải đánh vậy nha, tôi đi kinh hành vậy là ông phải đi kinh hành vậy nha. Không được bắt người ta làm theo ý của mình, nhớ nha. À, có rõ ràng lắm, không được bắt người ta làm theo ý cá nhân của mình. B. Phải nghĩ đến sanh tử là chuyện lớn và phải tôn trọng ý kiến của đại chúng, nhớ lấy ý kiến của đại chúng làm chính. Thứ tư, chùa Tàm Nguyên và thầy trụ trì chủ trương: A. Không được đặt thùng phước xương và kêu gọi Phật tử cúng dường, tôi cấm tuyệt đối, tự động người ta phát nguyện thì được, cấm kêu gọi. B. Không được tổ chức gây quỹ hoặc tiếp tay cho bất cứ tổ chức Phật giáo trong nước và hải ngoại làm chuyện gây quỹ, bán cơm chay, bán vé số hay tổ chức đại nhạc hội để kinh doanh trái với giới luật nhà Phật. C. Tu sĩ và cư sĩ trong làng không được tự tiện mời tăng ni về làm chức pháp mà không rõ nguồn gốc và phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì. tức là quý vị mời sư quốc danh hãy qua sự việc xét của tôi, chứ không phải muốn mời ai để mời. À, năm, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban nhà bếp không được ỷ quyền ỷ thế mà phải có thái độ hòa nhã với Phật tử đến công quả và tham dự phá tu. Cái này là nhiều lắm, nó ỷ nó làm trong ban nhà bếp ta xuống xin miếng cơm, đi lên xin cho miếng nước tương, đi chỗ khác chưa tới giờ ăn. Cái thứ đó từ nay nhớ nha, tôi đang đứng trong pháp hội này mà lên mép tôi, cái con kia dự A dự B nó nói vậy tôi đem là tôi chém chặt, tôi sẽ chém chặt. Tôi nói là không phải, tại vì tôi giận tôi cả lắm. Tôi nhớ hồi đó lúc mà tôi còn nhỏ là khi mà đặt tháng 7 có kêu mua một cục vịt quay và cúng tâm sơn với mấy cái trứng với một con cua luộc có không quý vị. Đặt tháng 7 cúng tâm sơn thì lúc đó tôi đi với một ông sư chú Cà Lâm, sáng sớm ra thằng Ba Tàu nó kêu nửa con heo dài ấy, nó móc cái thịt ra có không, nó móc nửa con heo ra thì tôi ra lớn tôi không nói, ông mày nói đi, cái nó lại cái sáng ra hai chú tiểu ra cái nó chỉ con heo mua cái gì, cái ông chỉ tôi chỉ con heo, ông lắc để heo xuống mà người Ba Tàu họ cầm cái dao bé họ liếc có cái cày liếc cái ông nói chặt cho tôi một, thì ông nói chặt cái đâu, ông kia chặt cho 100 cà lăm thịt heo. Phải không? Tại vì ông nghe được vỡ thang mà chặt cho 100 cà lăm thịt heo ra luôn. Dịp trung rồi nó dám bán hàng sao vậy? Nhớ nha, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban nhà bếp không được ỷ quyền ỷ thế mà có thái độ hòa nhã với Phật tử đến công quả và tham dự pháp tu. Quý vị tình nguyện xuống gió nấu ăn cực khổ, quý vị phải kiếm phước chứ đừng tạo tội. Nếu làm không được thì đi để người khác làm. Nhớ nha, đừng vô đó để tạo tội. Làm với ban nhà bếp lăn xăng do gạo bữa củi rửa chén không được nghe pháp mà tu thì phải vô quan hỷ, vô tình thì nổi sân nổi si. Nếu mình liệu mình quạo mình làm không được, kêu thầy phải đưa người khác, chứ đừng bao giờ vô đó rồi đem tội. Vô chùa để kiếm phước đừng có kiếm tội nha. Thứ sáu, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình. Nhớ nha, trái chín thì phe ta, phái thúi thì phe địch. Thấy không? À, nhớ nha, không được, tôi đặt rõ ràng lắm à. Tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình. À, thứ bảy, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban tri khách tiếp tân phải có thái độ tôn kính tất cả quý khách đến thăm viếng làng A Di Đà, không được làm cho họ thối bồ đề tâm. Nhớ nha. Thứ tám, khách tăng ni và cư sĩ đến thăm viếng làng có quyền tạm trú từ 1 ngày đến 7 ngày, nếu tạm trú lâu hơn phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì hoặc ban điều hành. Nếu mà từ 1 tới 7 ngày họ chỉ về nói thầy chỉ khách cho những người đang thường trụ là đến được rồi, nhưng mà ở tới ngày thứ 8 là phải qua duyệt xét của thầy và ban điều hành. Hiểu rõ chưa, để cho chúng tôi kiếm rõ. Và quá 7 ngày là phải có sự chấp thuận thầy trụ trì và thông báo cho ban điều hành. Thứ 9, cư sĩ phải tuân theo quy luật A, không được ăn mặn hút thuốc uống rượu trong làng. B, mỗi ngày phải tham dự ít nhất một thời công phu, nếu vi phạm 3 lần sẽ bị mời khỏi làng. Ở trong làng Di Đà buổi sáng có thời công phu, mệt quá không dậy được bên 5 giờ thì buổi trưa phải có tụng thời vô lượng thọ A Di Đà. Buổi trưa không được, buổi chiều phải có thời, mà trong 3 thời quý vị không lên được một thời, 3 lần tôi đuổi khỏi làng, có người khác người tôi thích. Đồng ý không quý vị? Vô đây là phải là kiếm làng là ngủ, phải không? Đó. Thứ 10, tăng ni phải tuân theo quy luật A, không được ăn mặn hút thuốc uống rượu. B, nếu không có lý do chính đáng mà không tham dự các thời khóa tụng niệm kinh Phật của làng sẽ bị cảnh cáo, nếu vi phạm quá 3 lần sẽ bị mời ra khỏi làng. Làm tăng làm ni mà không phải lý do bệnh hoạn hay gì lý do gì đó mà bỏ thời khóa bị đuổi ngày 3 lần bị đuổi, rõ ràng lắm. Thứ 11, tất cả ý kiến đóng góp xây dựng hay phê bình có hợp thư góp ý của làng được đặt tại chánh điện do thầy trụ trì giải quyết. Quý vị được quyền viết thư bỏ vô phê bình, không được nói lép, mà cái lá thư nó phải có ký tên địa chỉ, còn thư nạp danh tôi không giải quyết, hiểu chưa? như vậy chứ đừng có nói, tôi cho nói mà không nói mà cứ rù rì, nói ra nó lại là trật, ha, nói qua nó lại là nó trật lất à. Như hồi trưa này tôi nói xin chú Đại Hỷ vô đổi là cái giờ gì nóng quá, không có tụng Địa Tạng vào lúc 4 giờ mà giờ là 6, 7 giờ chiều, thì có mấy bà chạy đó thầy, bộ thầy hủy bỏ cái Địa Tạng rồi hả? Thấy rõ chưa? Nó nghe từ đó ra đây đã đặt rồi, huống gì từ nghe đó là gọi điện thoại là nhất là những bài tạo. Bà 8 triệu qua bà 9, bà 9 triệu qua bà 10, bà 10 triệu qua 11, bà 11 triệu qua tới bà ta, bà 7 đất đỏ là hết rồi. Nếu một năm không cư ngụ đủ 6 tháng ở trong làng, quý vị sẽ mất quyền thường trú tu hành tại đây và vui lòng sang nhượng để phòng cho người khác đang cần. Rõ ràng lắm, phải không quý vị? Trừ trường hợp những Phật tử ở overseas, họ mua đất, mua làng đó, nhưng mà họ không có vô chưa đến được vì vấn đề mà cư trú, di trú, thì họ phải để chìa khóa lại cho làng. Làng sẽ nhường chỗ đó làm nó cái phòng tiếp khách cho những bà cụ lâu lâu muốn vào ở tu một tuần hai tuần, biết hiểu thì nói không? Đó, rồi. Thứ 13, tăng ni thường trú tại làng muốn rời khỏi làng để thăm gia đình hay gì bất cứ lý do gì, phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì và phải thông báo cho ban điều hành. Quý vị đi khỏi làng vì lý do gì đều phải báo, chứ không phải muốn làm gì làm. Thứ 11, tất cả sự mua bán sang nhượng phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì và ban điều hành để tránh sự lạm dụng của người mua phòng không phải là người vào làng để tu. Trong trường hợp này tôi đem cơ sở luôn. Ở trong này có xảy ra một trường hợp, chú thư ký là thiện trí nói thầy ơi, có một Phật tử ở San Diego cũng là người rất là Phật tử thuận thành, đóng góp công sức cho nhiều cho làng, mà bây giờ đó có một cô ở trong làng cổ lại sang nhượng lại cho người đó, tự làm giấy tay và hai người viết chắc ký với nhau rồi mà con cũng không biết, mà thầy biết con mới biết sao, bây giờ tính sao? Tôi nói về luật, nếu mà cho cái người này làm tiêu lòn như vậy đó, hai người làm như vậy thì lần sau phá lệ, làm sao tôi làm được? Vì lý do tôi bắt sang nhượng người nào tôi phải diệt người đó coi phải tu tịnh độ không. Người đó vô làm để tu, nếu vô tìm sang nhượng cho diệt cộng hay những người mà mễ mà ăn nhậu vô là chết tôi, phải không? Mà phá nát cái làm. Nhưng mà đây là tôi nói thôi, chuyện này thì nó đã lỡ rồi, nhưng mà tôi nói rõ hai cái vị này cũng là hai vị rất là thượng thành của thầy, cũng là đóng góp công sức của thầy rất nhiều, họ cũng là cái người lui tới làng tuần này tới tuần khác. Lần này thầy nói có ban đại diện, thầy tha cho hai người đó, nhưng không có lần sau. Bởi vì hiểu thầy nói không? Vì hai vị đó nhiều khi họ hấp tấp quá, họ sợ, họ có gọi điện thoại sám hối với thầy, họ sợ là để lâu có người mất lấy, thành ra. Nhưng mà thầy thông cảm, thầy nói đây có ban điều hành, ở trong đây là thiện trí, có Diệu Vân, có bác sĩ Gia, có thiện hội đây luôn. Chuyện này thầy bỏ qua, thầy không nói tên, nhưng mà chấp nhận đi ha, thầy thở qua, nhưng mà không có lần thứ hai nha. Vì cái người này cũng rất đóng góp rất nhiều, ủng hộ tịnh tài và công sức cho làng, phải thiện trí. Thành ra, nhưng mà không phải gì, tôi diệt họ rồi, tôi chỉ trách họ là tại sao làm việc giữa hệ thống, ít ra phải gọi điện thoại thầy một tiếng. Nếu mà tôn trọng ông thầy, họ tự động họ ký giấy với nhau và họ làm như vậy, nhưng mà thật ra thầy tha thứ, thầy không có trách nữa. Thì hứa thầy nói không? Hai vị này cũng là hai vị rất là thuận thành, nhưng mà vì một phút nào đó họ, quý vị nhớ ở trên đời ai cũng có biết thách, ai cũng có lầm lỗi, kể cả thầy Thông Lai, đúng không quý vị? Phải không? Anybody get biết thách thì thầy Thông Lai có khi cũng biết thách, chứ không phải là perfect đâu. Chỉ khi nào vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới hết lỗi. Thành ra chúng ta nói để tránh trường hợp bây giờ tụi con bữa trước là thầy diễn trí khó xử, bây giờ cứ giải quyết đi ha. Bây giờ trước đây chúng nói về thầy không yêu ai hết, nhưng mà nói như vậy người đó cũng có mặt ở đây và thiện trí cũng biết là ai, thì như vậy là chúng ta hiểu rồi, nói để chuyển cho kỳ sau. Nhưng mà thầy đã tha thứ rồi, nhưng mà kỳ sau thầy sẽ không công nhận cái công tác nào mà sang nhượng không có sự việc của thầy hoặc là ban đại diện, nhớ nha, không được vi phạm cái điều luật này. Nếu mà vi phạm mà bỏ qua rồi thì nó sẽ trở thành xóa bỏ cái điều lệ này ha. Những cái điều lệ này tôi chưa đọc, tôi chưa có announce trước public, chưa tuyên bố, nhưng mà bữa nay tôi đã tuyên bố trước đại chúng và có phim ảnh đàng hoàng, thì sao không được nữa nha, thì này là có luật rồi, nghe không? Yeah. Thứ 15, các kinh sách băng dĩa ấn tống phát hành tại làng A Di Đà hai điều thỉnh miễn phí. 16, tăng ni và cư sĩ A phải tôn trọng sự tự do cá nhân, B, phải nhẫn nhục chịu đựng những chuyện bất như ý xảy ra cho mình. C, trong lúc hành lễ hay thuyết pháp phải giữ im lặng cho đến lúc hoàn mãn, trừ những trường hợp khẩn cấp để khỏi động chúng và thích kính với Tam Bảo. D, mỗi khi ngồi trước bàn Phật phải nghĩ đến điều lỗi của mình, đừng nghĩ điều lỗi của người. Đó. 17. Trong đời sống hàng ngày đừng bàn luận phê bình những điều sai trái và nói chuyện thị phi của người. 18. Tăng ni và cư sĩ đến chùa đừng vô minh dạch lá tìm sâu để tạo tội mà không tạo phước. A. Nếu gặp người xấu thì xem họ là Bồ Tát nghịch hạnh thử thách đạo lực tu hành của mình. B. Nếu gặp người tốt thì xem họ là Bồ Tát thuận duyên để ta tu hành. C. Phải xem tất cả mọi người trong chùa là Bồ Tát thị hiện, còn bản thân ta chỉ là kẻ phàm phu. D. Chỉ nên làm việc trong phạm vi trách nhiệm và chức vụ của mình đã được đại chúng và thầy trụ trì giao phó, không nên đa sự lấn lướt sang bổn phận và chức vụ của người khác. 19. Chư Tăng Ni tiếp nữ Phật tử phải có mặt ít nhất 2 người, chư Ni khi tiếp nam Phật tử cũng như vậy. 20. Khi Tăng Ni được Phật tử dùng xe mời đi tiếp pháp làm chuyện Phật sự phải có mặt ít nhất là người thứ 3 ở trên xe. 21. Tăng Ni trong làng phải kính trọng khách tăng khách ni đến thăm viếng làng, không được kỳ thị tông môn. Tôi tu tịnh độ, tu thiền, tu hút tiếp. Nhớ nha, chúng ta phải tiếp đãi bình đẳng vì 84,000 pháp môn đều là Phật hết, Phật dạy hết, không được kỳ thị tông môn. Phân biệt tuổi hạ cao thấp mà ưu đãi ở cái bà này tỳ kheo mời vô, cái bà cái sa di không tiếp là không được, không có được kỳ thị như vậy. 22. Tăng ni trong làng được quyền nhận tiền cúng dường của Phật tử bằng sự tự nguyện chứ không bằng lời kêu gọi. Phật tử phát tâm cúng quý vị được nhận, không được kêu gọi. Tôi cho được quyền nhận nhưng mà không được kêu gọi. 22. Tăng ni trong làng khi được thỉnh đi cầu an, cầu siêu, an vị Phật hoặc làm ma chay, đám tang tuyệt đối không được đòi hỏi tiền thù lao mà phải làm việc bất vụ lợi. 24. Tăng ni và cư sĩ phải có tâm bảo vệ tài sản chung cho Tam Bảo và những vật dụng của chùa, không được sử dụng cho cá nhân. 25. Tăng ni trong làng phải có bổn phận phụ giúp các bạn đồng tu làm việc trong chùa. Bổn phận giúp các bạn đồng tu làm việc trong chùa mình đó là đi khách. Mình tiếp khách rồi mình rảnh mà thấy một cái người làm giường chi viên họ làm, họ nhờ mình giúp mà mình không giúp là mình sai phạm điều lực. Nhớ nha. 26. Tăng ni phải có tâm hòa đồng và phải vì tâm bảo phục vụ chúng sanh để được ơn Phật và đàn na thí chủ. 27. Tất cả các cư dân thường trú trong làng phải chia phan nhau xuống nhà bếp để phục vụ cho đại chúng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. 28. Chúng ta vào làng để tu tập, nếu mọi người tuân theo những điều đã quy định ở trên thì làng A-di-đà 2 tại Indiana sẽ là nơi để tất cả mọi người yên tâm tu hành và cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. 29. Giờ viếng thăm của làng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ngoài giờ kể trên, khách thăm viếng gọi điện thoại cho gia đình cư ngụ trong làng để liên lạc mở cửa, chớ người trong ban tri khách giờ đó cần sự nghỉ ngơi không mở cửa. Mình đến sau cái giờ đó mình gọi cho người thân mình ra mở cửa chứ đừng bắt thầy tri khách sẽ mở cửa. 30. Nội quy tu học này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh để phục vụ cho sự tu học của tăng ni và cư sĩ thường trú trong làng được viên mãn. Quý vị thấy chúng tương theo những điều luật này thì cái làng nó hạnh phúc không? Tôi nói rõ từ nay tôi bỏ hết, tôi đọc cái bài luật hòa, tôi tán tụng cái bài luật hòa đó, từ nay tụng Lăng Nghiêm xong đọc cái này, trước khi ăn cơm không có cần tụng cái gì đó, đọc cái này và tối chiều cũng đưa cái nghi thức này tôi bắt in đọc. Và ngày mai đó là không biết là cái ban này đã đi copy xong chưa, tôi bắt là dự phẩm nó in, dự phẩm nó có đây không. Tôi dặn nó đi copy nó ngày mai đưa vào để đọc để mình nhớ. Cái bài này nó nhắn nhủ chúng ta hàng ngày để chúng ta tu. Còn những chuyện mà rong riêu ở trong làng tôi không biết, vì lúc đó tôi chưa nêu cái luật này. Kể từ ngày hôm nay ai vi phạm, mà thêm một cái điều nữa, tăng ni cư sĩ ở trong làng phải ra làm việc ở trong cái công quả, mà một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhớ kỹ, được quyền không ăn là không được không làm. Ăn thì phải làm, mà hả mà không làm thì đừng có ăn. Đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Hả mà ấm em thì khỏi bữa tuổi. Hả mà coi như là giá gạo thì khỏi bọn em. Mỗi người đều phải có nhiệm vụ. Tôi mai mốt tôi xuống với làng Di Đà Indo, tôi sẽ đặt lại ban bệ rõ ràng lắm. Tôi còn thiếu tất cả là mấy ban luôn. Tôi xuống đấy rồi tôi sẽ đưa lại. tôi nói rõ trong này có những người đã ở trong chùa cư sĩ đó mấy chục năm, thì vì bận biểu không có ở thường, cứ đi về hiếu mẹ rồi chuyện này chuyện kia không ở trong làng. Rồi có những người mới xuất gia họ cũng chưa có lần luật lệ gì hết, thì họ lại ở đó để mà họ bám trụ, thành ra có những cái luật họ chưa nắm. Nhưng mà từ nay luật của tôi là 30+ điều luật này đây, ai vi phạm 3 lần tôi đuổi. Mà tôi đuổi như vậy quý vị có thấy thầy có quá đáng không? Phải như vậy nếu để con sâu đầm rồng nội canh. Tôi đuổi có nghĩa là không phải xuống là nắm tóc cổ là phải làm, là không có. Tôi sẽ lên online trong một pháp hội nào đó, tôi tuyên bố kể từ nay người đó không còn là đệ tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên, và thầy Thông Lai sẽ rút cái tên người đó lại, và người đó được quyền tự do. Từ nay người đó giỏi là cũng không phải do thầy Thông Lai, mà người đó dở cũng không phải thầy Thông Lai. Người đó đến đây áp dụng cho cái lực mặt đảnh của Phật, không nói chuyện, không tiếp xúc, và dẫn cho coi như là không có người đó. Đó là lực mặt đảnh của Phật, hiểu chưa? Tôi nói cái gì hiểu được thì kheo. Nghĩa là mặt đảnh, tôi không lộn y, nhưng mà tôi tuyên bố rằng kể từ nay tôi không công nhận cái người đó là đệ tử của tôi. Người đó có giỏi là do hồi người đó tự họ giỏi, người đó có dở là tự dở, tôi không chịu trách nhiệm. Cái gì là biết tôi không? Là sao? Tôi sẽ thông báo cho mấy ngàn đệ tử tôi, à cái người đó không còn là đệ tử của thầy nữa. Thành ra ông đó, ông giỏi cũng là do tự khả năng ông, mà ông dở không còn nằm trong cái đường chỉ đạo của thầy. Đó, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thành từ nay những cái chuyện gì ở làng Di Đà coi như tôi giải quyết xong trong cái bài luật quà này rồi. Quý vị đồng ý không? Bỏ hết. Đức quà giữa chị hai và em Út, anh hai và em Út. Nhưng mà tôi nói rõ Đức Phật có dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đệ tử Như Lai phải có tôn tri tật tự. Vài bữa tôi làm một cái family tree, giống như là cái cây mà trong quả đồi đó, người nào xuất gia trước tôi để trên đó, người nào xuất gia sau tôi để sau. Và thứ tự chúng ta phải tôn trọng. Có những hàng tỳ kheo ni đến với thầy như là Huệ Nhuận, đến với thầy như Sư Tô Bảo Tâm, đến với thầy như hai sư cô gì đây, Như Bình Như Châu, Như Bình Dương Lễ hả? Như Bình Như Châu đó. Thì Như Bình, thì hai sư cô, những sư cô này là những cái người quý vị là sa di, sa di ni, quý vị phải tôn trọng người ta. Nhưng mà trong cái giới đàn này tôi có thiền Thích So Mani, tôi sẽ nói về bát thiện pháp. Quý vị là ni, tôi không ép quý vị vào đây để tu, nhưng mà vào tu là phải tuân theo bát thiện pháp của Phật. Quý vị ni, quý vị được thông quyền, không được quyền chỉ lỗi tăng nha. Đó là một trong những bát thiện pháp, đó là luật của quý vị. Không thích quý vị trả y, vì lý Phật, lý Phật làm vậy chi? Để quý vị chỉ lỗi tăng, tức là chỉ lỗi một Bồ Tát thị hiện. Hồi nãy trong này nói nè, phải không? Phải coi như là người ta là Bồ Tát thị hiện. Người bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ đó ông Tệ Đăng, ông Tệ Thông này mà ông chửi cô, ông chửi sai đọa địa ngục không? Đó, đó. Như vậy ông chửi sai ông đọa địa ngục, ông phải trả một cái quả. Mà ông phải, nếu mà ông đặt chuyện ra là ông phải hy sinh xuống địa ngục để cho cô hoàn thành lục độ ba la mật, trong đó có cái hạnh nhẫn nhục, mình phải thương hồi chết. Thành ra tôi thấy người nào mà chửi tôi, nói xấu tôi rất là cảm ơn, vì người đó giúp cho tôi thực hành hạnh nhẫn nhục ba la mật. Cái gì thấy rõ thương người đó không? Còn nếu mà người ta chửi đúng thì mình đáng tội rồi, thấy rõ chưa? Ta chửi sai thì người ta phải hy sinh xuống địa ngục để mình được hoàn thành cái hạnh nhẫn nhục. Người ta chửi đúng là đúng rồi, phải không? Thành không có cái gì thắc mắc từ nay. Vỗ tay đi, từ nay không có gì thắc mắc hết. Người ta quậy mình, người ta là Bồ Tát nghịch hạnh. Có phải Đức Phật nói là nhờ ta là thực hành cái hạnh mà thường bất khinh mà ta thành Phật trước khi là Bồ Tát, có không? Tôi không dám khinh các ngài thì các ngài sẽ thành Phật, gặp ai cũng lễ hết, phải không? Đúng rồi, từ nay đừng gây nữa nha. Nhưng thôi không gây, bỏ rồi, bỏ rồi. Từ nay đó con là chị hai, chị hai mà chị hai rồi phải thương em, phải không? Thành ra tôi khổ lắm. Một lần đó mà tôi về tôi gặp á, đứa này nó mép kiểu như mình cha đi đâu về đó này gọi, cứ nó chỉ có ở với cha là thấy nó an lạc như thế không vậy. Đây con ở sư phụ, tôi nói đương nhiên ở với cha đó thì nó ok, cũng như bà Hồng Long đâu mất rồi, đưa tay lên. Hồng Long đâu? Hồng Long trốn đâu rồi hả? Hồng Long nói không có sư phụ, thấy con cô đơn quá chừng. Thành ra tôi nói thì ở với anh em lúc nào nó cũng không bằng. Tôi nói là ở với cha mẹ thì nó sướng, phải không? Thành ra cha mẹ. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta quên cái lý tưởng vào chùa để giải thoát sinh tử mà vô tình chúng ta ẩu đả lên nhau. Nhưng chuyện đó là chuyện bình thường, ở đâu cũng có nha. Vợ chồng bao nhiêu năm yêu thương để cưới lẫn nhau, có con cùng nhau, giết chết cùng nhau, ở chung một giường, ở có những cái tài sản chung mà có đồng ý với nhau không? Trong trăm không? Không. Thì huống gì con năm cha bảy chú mà dục chung vô một cái làng thì nó là cái chuyện khổ ải dạng trụ ba. Nhưng mà tôi rất là khoái, tôi ngồi dưới này tôi cứ nhận tố nhau, tôi ghi vô tố nhau, cứ một lần gọi lên tố mà khổ thai. Mình ở trên này á, đúng là cha già con mọn chơi dơi, cha làm gần chết mà con cứ la mét suốt ngày. Mét suốt ngày. Nó không giúp mình mà đứa này mét hết, nó kêu mét. Tôi khổ ơi, nó không có giúp mình. Mình ngồi đang cưa, cưa kìa rè rè, nó quýnh con, rè rè rè, nó chữ con, rè rè rè, nó kéo cái dây con, rè rè rè, nó đào đất, nó lái cái dây cho con. Trời ơi, mà tôi chỉ nói tự mình, trời ơi, nó không nên giúp mình mà suốt ngày nó cứ quậy sư phụ. Nhưng mà cảm ơn mấy đứa đó, hỏi sao? Nhờ đó mà cái làng Di Đà nó có những điều lực hoàn mãn. Xin cảm ơn những người này. Đây là những Bồ Tát thị hiện. Nhờ có sư cô Thích Nữ Hồng Anh, nhờ có chú Sa Di Kệ Thông mà chúng ta có được một bộ lực hình sự công an ở đây, không phải? Tôi ưa mấy mối công an gì cộng vô lắm. Một bộ lực của làng Di Đà để rồi thầy trò chúng ta gặp nhau tại Tây Phương Cực Lạc, phải không? Biết đâu là những người này là Bồ Tát thị hiện, phải không? Họ hy sinh, họ làm như vậy đó, đóng một vở kịch để tạo ra những cái lực này. Thành ra lúc đó Diệu Dân, sư phụ ơi, sư phụ không về là chết, sư phụ không về là làm Phật Thiện Trí ơi, sư phụ không về là chết, Phật tử bỏ đi hết, thối Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà tôi nói lại, cũng như tôi cảm ơn các cụ đã, làng Di Đà có, không phải giờ chúng ta giỏi hay là ban đại diện giỏi, mà giờ có các cụ lo sợ vào làng dưỡng lão để chúng ta phục vụ. Và ngược lại, ba mươi mấy điều lực này là nhờ có Hồng Ân, Tệ Thông và những tệ thông thông gì đó. Thầy mới tài thông ra nha. Nhiều lắm nha. Không phải gì, nhiều lắm, nhiều thông lắm. Con cống hiến nó trọng lên thầy. Nhiều lắm. Và nhiều thông lắm, thông hơi thông hết cho đủ thứ thông thì có thông rồi được à. Là như vậy mà tôi mới có được cái này. Thành ra tôi ngồi sắp về, tôi nói nếu mà tôi về sớm thì điều lần này có ba điều rồi, thấy không? Tôi đố quý vị, khi mà quý vị ở ngoài đó, quý vị làm sĩ quan mà coi đơn vị, quý vị coi như là tiểu đoàn trưởng, mà quý vị ở ngoài, quý vị không có đi họp, quý vị ở mặt trận và lính sĩ quan không? Lính nó đàng hoàng lắm, nhưng mà quý vị đi công tác đi này kia, bỏ tiền đồn thử tháng là biết liền, phải không? Bắt đầu về nó vô quân vụ thị trấn, lãnh thằng này lãnh thằng kia, thằng này đi bắn lộn, thằng này đi bắn xăng, thằng kia nghĩa là đi ăn trộm cắp. Là từ đó chúng ta mới biết được là những cái tập khí của đệ tử như thế nào, phải không? Đúng không? Đó, thành ra là xin tán thán Bồ Tát Gia Ua. Nhờ có Bồ Tát Gia Ua mà chúng ta có những bộ lực rất là hoàn. Vỗ tay đi. Rồi thầy không ai giảng lực nữa. Bây giờ lắng nghe nè, giờ là truyền giới nha. Mời quý vị đứng lại nghiêm trang, tất cả giới tử với cư sĩ Phật tử đứng dậy. Tôi làm như giờ đặng cho người cái ban đốt lửa trại họ chuẩn bị cho quý vị, chuẩn bị chúng ta tới giờ đốt lửa trại rồi. Lắng nghe, đơn giản lắm. Đốt lửa trại chứ đâu có sao đâu. Không muốn đốt lửa trại hả? Lắng nghe đây. Quý vị nói cho thầy rất đơn giản nha. Bây giờ chắp tay lại. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, điều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma ha tát. Chúng con hôm nay giới tử giới sư đều sám hối cho tam nghiệp thanh tịnh. Các vị lắng nghe đây, thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. Thân người mà được mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ đã khó. Sinh vào trong một gia đình mà cha mẹ đạo đức đã là khó, gặp được Phật pháp tăng đã là khó. Giờ này quý vị giữ pháp tu đoạn trì trong ngày lễ Du Lan năm nay tại một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, từ các em bé 5-6 tuổi cho tới bà cụ già 85 tuổi, những người trẻ đi phải có mẹ dìu, và những bà già đi đến nhà vệ sinh đều phải nhờ có bàn tay nâng đỡ của bạn đạo. Một pháp hội đầy một cái cảm động như vậy, chúng ta hội tụ tại một ngôi rừng mới vừa khai phá vừa tròn 1 năm tuổi mà chúng ta hội tụ được một pháp tu như thế này. Đây là pháp tu đầu tiên làm gương giữa thế hệ già và thế hệ trẻ. Hôm nay chúng con được cái duyên là ngay ngày rằm, đúng ra là tháng 7 lễ Du Lan, cha mẹ của con không còn nữa, nhưng mà máu huyết vẫn còn trong đây. Những vị nào mà muốn thọ giới để trả ơn cho cha mẹ, quý vị tự phát nguyện tâm tâm, con dùng cái thân của cha của mẹ này để hồi hướng cho cha mẹ con được rời khỏi cái ác đạo lên các cõi trời có Phật pháp. Quý vị nhắm mắt lại, quý vị muốn hướng về nhớ nhà một người thôi nha, đọc thầm theo thầy, đâu có nói lớn, nghe đi. Hôm nay các giới tử chúng con nhân mùa Du Lan báo hiếu ngày rằm tháng 7, vì năm nay năm nhuận nên là ngày rằm tháng 6 năm Nhâm Thìn, con xin thọ sa di sa di ni giới, đứng trong hàng ngũ xuất gia đoạn kỳ, làm trưởng tử Như Lai trong một thời gian ngắn hạn từ 3 ngày cho tới 7 ngày, từ 7 ngày cho đến 1 tháng, từ 1 tháng cho tới 3 tháng, từ 3 tháng cho đến 6 tháng, và có người phát nguyện tới 1 năm trong pháp tu vừa qua. Như vậy cha mẹ con không còn cái duyên để mà mặc áo đầu tròn áo vuông, nhưng mà giờ này thanh tứ đại này vẫn là di tích của cha mẹ con. Xin nhiếp tâm nghĩ về người cha người mẹ nào đó mà con cảm thấy rằng người đó không được siêu thoát, con xin nguyện hồi hướng tất cả công đức này để cho cha hoặc mẹ của con, người mà con nghĩ rằng lúc còn sống đã vì chồng, vì vợ, vì con, vì gia duyên cuộc sống, đã vì con mà tạo ra nghiệp sát, đã vì con mà tạo ra nghiệp nói lưỡng thiệt ác khẩu, đã tạo ra nghiệp vô gián. Giờ đây quả thật nếu lời Phật không hư vọng, Đức Phật có nói rằng một người con xuất gia dù 1 ngày hay 7 ngày giữ giới thanh tịnh, giới công đức này, với sự chứng nguyện này, thì cha mẹ của chúng con sẽ được giảng sanh về các cõi trời có Phật pháp. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Giờ này con xin phát nguyện nhận giới pháp của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đánh một tiếng chuông. Quý vị quỳ xuống chuẩn bị nhận giới của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những người nào mà giữ trở đây, khi mà thầy hỏi giữ được không, thì nếu không phải là giữ giới đó thì chánh cư sĩ đừng nói mô Phật. Còn những người nào mà thọ giới thì nói mô Phật. Con xin cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở thiên ba ức hóa thân, ở thiên ba ức hóa thân, mười phương thế giới, mười phương thế giới, xin quang lâm giới đàn, xin quang lâm giới đàn, La Hầu La, La Hầu La, tại Youth Center, tại Youth Center, để làm hòa thượng đầu đàn, để làm hòa thượng đầu đàn, cho buổi lễ truyền giới hôm nay, cho buổi lễ truyền giới hôm nay. Đến thiên chùa, con xin cung thỉnh, con xin cung thỉnh, ngài Dược Sư Lưu Ly, ngài Dược Sư Lưu Ly, Quang Vương Phật, Quang Vương Phật, Quang Lâm Đạo Tràng, Quang Lâm Đạo Tràng, làm hòa thượng giáo thọ sư, làm hòa thượng giáo thọ sư. Tại sao con lại cung thỉnh? Tại sao con lại cung thỉnh? Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vì trong kinh Phật có dạy. Vì trong kinh Phật có dạy. Đời mạt pháp. Đời mạt pháp. Chúng sanh. Chúng sanh. Tâm tí. Tâm tí. U mê. U mê. thường thường thọ giới cấm của Phật, không ít thì nhiều sẽ bị khiếm khuyết. Nếu quy y thọ giới với Ngài Dược Sư, nếu lỡ phạm giới cấm sẽ không đọa ác đạo. Cho nên hôm nay tại giới Đàm La Hầu La, những giới tử đã thọ giới từ giới Đàm Tệ Nhai Tệ Giác, từ giới Đàm Tệ Nhãn và giới Đàm hiện tại La Hầu La, lỡ có phạm giới cấm, xin sám hối với Dược Sư Phật để giới thể được thanh tịnh. Con xin cung thỉnh tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Quang Lâm giới Đàm cho chúng con quy y đảnh lễ, vì chúng con biết Ngài có 48 đại nguyện, không bỏ chúng sanh trong ba đường ác, ở cõi Ta Bà, ngũ trường ác thế. Hôm nay tại giới Đàm La Hầu La, xin nguyện quy y với Phật A Di Đà, nguyện một đời giảng sanh cực lạc, nguyện đem công đức thọ giới này trang nghiêm cõi tịnh độ. Nếu có ai tham dự giới Đàm điều phát nguyện giảng sanh A Di Đà Phật. Phật Thích Ca có dạy, trong vòng 100 do tuần, nếu không thể tìm được bảy thượng tọa, làm bảy vị thất chứng, thì Phật dạy rằng, cung thỉnh bảy vị Bồ Tát, có nhân duyên với cõi Ta Bà, làm bảy vị chứng giới sư. Chúng con có duyên với Ngài Quán Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin Ngài từ bi Quán Âm giới Đàm chứng minh cho chúng con nhận giới pháp của Phật. Chúng con cung thỉnh Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong tam thánh Tây Phương, xin từ bi Quang Lâm Đạo Tràng để gia hộ cho chúng con tâm tấn đại hùng đại lực đại thế chí giống như Đại Bồ Tát vậy. Con có duyên với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, xin cung thỉnh Ngài Quang Lâm Đạo Tràng với Đàm La Hầu La. Con dùng thân thể cha mẹ con, xin quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát để cho cha mẹ con kẻ quá giảm được siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ hiện đời được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Con xin cung thỉnh Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đấu Xuất, xin Quang Lâm giới Đàn chứng minh cho chúng con phát nguyện rằng sau khi giảng sanh về cực lạc, đã gặp Phật A Di Đà, chứng được quả vị vô sanh. Chúng con sẽ phát nguyện trở lại quế độ Ta Bà để thị hiện, làm thân dân, làm duyên giác, làm Bồ Tát, làm hộ pháp trong pháp hội Long Hoa của Đức Di Lặc tôn Phật. Con xin cung thỉnh Ngài đại đại gì, đại gì chí rồi, đại gì nói đúng nghe, đại gì, đại gì hả, đại trí văn thù siêu lợi giỏi lắm. Con xin cung thỉnh Ngài đại trí văn thù siêu lợi Bồ Tát Quan Lâm Giới Đàn, làm vị Bồ Tát chứng minh để cho chúng con được đại trí huệ như Ngài đại trí văn thù siêu lợi Bồ Tát. Con xin cung thỉnh Ngài văn thù siêu lợi Bồ Tát, vị Bồ Tát thường tuyên dương kinh Pháp Hoa ở mười phương cõi Phật, xin Quang Lâm Giới Đàn để chúng con sẽ phát nguyện tụng bộ kinh Pháp Hoa trong khóa tu học này, nguyện cho chúng con một đời khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Con xin cung thỉnh thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát xin Quang Lâm Đạo Tràng chứng minh khiến cho chúng con trong suốt thời gian tu học tam nghiệp được thanh tịnh. Bây giờ đã thanh tịnh rồi, có Tam Bảo, có ba vị Phật, có bảy vị Bồ Tát lắng nghe câu truyền giới của một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, được chưa? Chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh mà phóng sanh. Con hôm nay thọ giới sa di, sa di ni, nguyện trọn đời không sát hại chúng sanh mà phóng sanh. Đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai, chư Phật trọn đời không trộm cướp tài sản của chúng sanh. Con hôm nay nguyện trọn đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Giới là thứ hai, được không? Chư Phật trọn đời không dâm dục. Con nguyện trong suốt thời gian tu đoạn kỳ, tu trường kỳ, nguyện giữ trọn giới không dâm dục, được không? Chư Phật trọn đời không nói vọng ngữ, lưỡng khẩu ác thiệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Hôm nay con nguyện giữ giới không bao giờ vọng ngữ, được không? Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất say. Con hôm nay trong giới đàn La Hầu La, xuất gia đoạn kỳ, trường kỳ, nguyện trọn đời không uống rượu và các chất say. Đó là giới thứ năm, được không? Giới thứ sáu, chư Phật trọn đời, ăn đúng ngọ. Hôm nay con làm sa di, sa di ni tu đoạn kỳ, tu trường kỳ, nguyện ăn không phi thời. Tôi xin giải nghĩa chỗ này. Ăn phi thời có nghĩa là ăn không đúng thời vụ, không đúng cái pháp thực. Thí dụ bây giờ ngày xưa Phật đi khất thực nhận đồ mặn. Đồ mặn thì nhiều chất bổ không quý vị? Ăn không có đói, mà đồ chay nó chỉ có đau hũ, rồi bầu, rồi bí, lau rang, lau ruột, thì đặt ra là món này món kia cũng chỉ xào đi xào lại, cũng có đậu, bí, rau, bầu và đồ của Đài Loan. Thành ra ăn nó không có đủ chất. Thành ra khai giá trì phạm, tức là có những giới mà chúng ta khai cho được. Thí dụ bây giờ đại chúng họ bị bệnh tiểu đường, họ cần ăn thì nó phải có bệnh chiều. Mấy bà cụ vô dự phá tu đường trường, thời tiết lạnh quá hoặc nóng quá, cần ăn để có lari, để có uống thuốc. Tôi cũng vô gì cho ăn mà không phạm giới. Rồi ban nhà biết họ nấu rất nhiều đồ ăn, mà quý vị vì giữ giới trong đổ hết những đồ ăn đó, hộp gạo thí chủ nặng hơn. Do đó thầy vô di thầy tuyên bố rằng quý vị giữ giới không ăn phi thời, có nghĩa là ăn hợp thời hợp lý, ăn không tham lam, ăn phải trong nồi ngồi trong hướng, ăn phải có trên có dưới, chứ đừng bao giờ vô cái nào ngon gấp lũng còn cái nào xấu để cho người ta. Đó là ăn không hợp thời. Như vậy thầy thông lai vô di, thầy đứng thì chịu tất cả những cái gì mà Đức Phật kể lại. Thầy cho đại chúng ăn phi thời bằng cách là ăn hợp thời ngày ba bữa, miễn đừng bao giờ phung phí của đàn na tính thí. Quý vị ăn một ngày một bữa mà biết ăn nửa bỏ nửa kêu là ăn phi thời. Ăn ngày ba bữa mà ăn đâu sạch đó, rồi ăn nhét sạch đổ nước le lưỡi liếm, đó là ăn hợp thời. Hiểu không? Hiểu chúng ta đi. Giới thứ bảy, chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng, nhưng tôi bảo đảm ở trong pháp tu này quý vị sẽ không có ai phạm giới nằm giường cao chiếu rộng. Hiểu rõ không? Rồi, bảo đảm. Chư Phật trọn đời không có trang điểm, phải không? Nhưng mà con xin đại diện cho các nữ sa di, lỡ xăm lông mày, lỡ xăm môi son, thì bây giờ sao lỡ cắt má đồng tiền, làm sao mà xóa đây? Thành ra con xin Đức Phật từ bi thị xã là trang điểm trước khi trở thành sa di, phải không? Sa di đi, phải không? Nhớ rõ. Quý vị có giữ được giới không trang điểm không? Rồi, cái giới mà cuối cùng là giới thứ 8, thứ 9 là không có ca hát. Đức Phật cấm ca hát, nhưng nhớ là nhạc đời, nhạc làm cho người ta quỷ mị. Chẳng hạn như bây giờ cái bản 10 năm tiền cũ, mà tôi hát 10 năm tiền cũ là tôi mang tội. Nhưng mà tôi hát 10 năm theo Phật, 10 năm con dối gian thì được. Phải không? Đúng không? Được quyền không ca hát, nhưng mà được quyền hát nhạc đạo để người ta mở bồ đề tâm. Giữ được không? Cái giới thứ 10 quan trọng nè. Cái giới này lắng nghe nè. Giới thứ 10 không được giữ tiền bạc. Mà nếu cái giới này tôi ra đó, có cái bà già đó nói: con á, thầy đang cái giữ giới không giữ tiền bạc. Thành ra từ bữa con qua đây, biết cô Diệu Hảo có đón cái cục vô. Rồi cái ông cô Diệu, cô Thủy, cô đón vô đây. Rồi cái đừng đón vô đây. Rồi cái chú chữ thiện A, thiện B gì đón vô đây. Cái tự nhiên vô đây thiền giới, cái là con đâu dám đụng cái cục tiền. Cái là cái họ chờ tới ngày xả giới, cái là cái ban thủ quỹ nó dẹp bắt hết. Thì nó hầm hầm, tôi hiểu lầm rồi. Giới như vậy là chết tôi, chú sinh tơ này không có tiền. Ở đâu dám đụng cái tiền bạc. Hãy đụng vô thì cúng dường, mà tính cúng dường mà đụng vô thì phạm giới. Tôi nói rõ cái chữ không đụng tới tiền bạc có nghĩa là Phật nói là đừng giữ tiền bạc, tức là đừng nắm giữ bo tiền bạc, mà hãy mở lòng ra. Nếu là có tiền thì bố thí cho chồng, cho con, cho cha, cho vợ, cho đàn đa tín thí. Có nghĩa là cái giới này đừng có bo bỏng sẻn nắm giữ tiền bạc, được không? Đó. Nhưng mà được quyền, và được quyền bỏ vô thùng phước sư của quý thầy khác. Đây không có thùng phước sư, phải không? Không, tôi nói cho vui, cái chữ nắm giữ tiền bạc nó rõ ràng lắm nha, phải không? Tức là đừng có bo cất giữ tiền bạc. Cái người mà không đụng tới tiền bạc nhưng mà lấy được đũa gấp thì được. Cái đó là giới tiểu thừa. Tiểu thừa giới đó, các sư Thái Lan khi cúng họ lấy cái đũa họ gấp, không phạm giới. Nhưng mà đó là tiểu thừa. Mà đại thừa là không nắm giữ tiền bạc, là không bo bỏng sẻn. Như thầy thông lai là quý vị thấy không? Thoải mái. Làm ra nhưng mà không có để giao thiện trí nó giữ, mà thiện trí nó giữ bất động là chết chứ tao. Hiểu chưa? Như vậy là quý vị giữ trọn nha. Bây giờ tôi hỏi kỹ nè, bây giờ còn pin hết pin, nó thật đi, không có gì, không có nể gì hết đó. Thầy trò bây giờ là xong rồi, hết pin rồi thôi, về để về sạc pin đi nha, được không? Rồi quý vị trở thành sa di ni, quý vị nhớ nha. Bây giờ tôi nói, tôi đem nguyên tắc tu viên thiện dạy nha. Đàn bà đi thì phải khép hai cái chân lại đi. Vì sư viên thiện dặn đi vậy đó. Nhớ nha, đi là phải khép hai cái chân cho kỹ. Mà đứa nào mà ngồi mà banh cái chân ra thì đi quýnh. Thật là tôi mới nói, tôi cầm đi sư, trời ơi má tôi hồi nhỏ ẩm, tôi chưa đi chữ bát rồi tôi đi quen rồi sao. Nhưng mà thầy thoải mái lắm, đi sao đi, miễn đừng đạp ta thôi. Ha? Thầy thoải mái lắm, miễn là quan hỷ. Chúng ta muốn gặp ở Pháp hội Long Hoa là phải cười như Đức Phật Di Đi Lạc. Rồi quý vị vui vẻ và nhớ bài kinh Lục Hòa nãy tụng không, phải không? Nhớ nha. Thân hòa đồng ở một nơi, đồng lo một việc, chung vui chung sầu. Nhớ nha. Hả, muốn nghe lộn thì nhớ bài kinh này nha. Một hồi hướng hả? Rồi hồi hướng, đứng dậy biết là thầy trò chúng ta hơi bê bối. Đứng dậy hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc tất cả các giới tử tăng ni một đêm yên giấc. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi hỏi hết pin nó còn pin thì người ta nói hết pin làm sao mà đốt được. Hết pin tức là không có sức khác nữa. Hay để về ngày mai đi, ngày mai là không có giới đàn nữa, là chúng ta sau mấy thời thiết pháp chúng ta ra, chúng ta sẽ vui sinh hoạt vui vẻ. Ngày mai sẽ có 100 em bé lớn đi nữa. Dạ. Mười một giờ chúng ta làm lễ là cũng xong, thọ trai rồi sau đó không thể ngồi trong này mà enjoy cái bài pháp đặc biệt được. Thành ra sau đó thầy trò chúng ta kéo ra bờ suối, tôi sẽ kéo dây điện ra tới đó. Chúng ta không cần kéo, tôi có một cái máy Honda rất là nhỏ chạy rất im. Và tôi để ngoài đó và chúng ta sẽ thuyết pháp dọc theo bờ suối và tăng ni ngồi trên những bãi cỏ. Được không? Tôi là rất là uyển chuyển, flexible chứ không có mà cứng nhắc đâu. Vô sở trụ là không có trụ vào chương trình, phải không? À, thật ra tôi không có ra chương trình. Chứ ra chương trình rồi đó thì nó lại không đúng. Rồi bây giờ quý vị vào hết rồi phải không? Thầy sẽ điều hành buổi lễ cho ba tiếng chuông. Hôm nay một không khí trang nghiêm cảm động tất cả tăng ni Phật tử thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên hội tụ về Youth Center, một vùng đồi núi cao nguyên của thủ phủ Olinda, tiểu bang Washington State, để làm lễ đón mừng một trung tâm tuổi trẻ Youth Center đầu tiên dành cho các em sinh trưởng tại Hoa Kỳ biết thế nào là pháp vị của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi hôm nay xin đại diện cho tất cả hệ thống tăng ni chùa Tầm Nguyên chân thành cảm ơn tất cả các đàn na tín thí đã gửi tịnh tài công sức, những vị Phật tử thầm lặng ở 50 tiểu bang, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở vùng Đông Nam Á và có một vài Phật tử ở vùng Trung Mỹ như Brazil, và có một vài Phật tử rất nghèo ở Việt Nam mà vẫn gửi tiền qua ủng hộ cho Youth Center. Nhờ có những tấm lòng đó cho nên Thầy Thông Lai và quý vị đã nắm một bàn tay để mà xây dựng nên cái Youth Center này. Thầy Thông Lai không thể nào một mình để mà hoàn thành vũ center này nếu không có sự ủng hộ của rất nhiều Phật tử, đệ tử trực tiếp xuất gia, đệ tử trực tiếp quy y, đệ tử y sĩ sư. Và giờ đây chúng ta có một trung tâm vũ center tạm đầy đủ phương tiện để tương lai sẽ có những khóa tu dành cho thế hệ già, thế hệ trẻ để mà tu học tại Hoa Kỳ này. Xin tán thán và mời yêu cầu quý vị cho những Phật tử đó một tràng pháo tay. Tôi xin gửi lời chào đến những Phật tử ở xa xôi ngàn dặm ở đất Úc đã không ngại đường xa đi một phái đoàn 14, 15 người đến đây cơm ăn, cơm dở, bỏ công ăn việc làm. Chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức và xin Phật tử trong hệ thống chùa Đàm Viên tán thán những Phật tử đến từ Úc Châu. Tôi cũng không quên những Phật tử đến từ Âu Châu đã bỏ thời gian quý báu, công sức và tịnh tài đóng góp để góp mặt về đây chung vui với hệ thống Tầm Nguyên đã được khánh thành một hệ thống youth center để cho con em chúng ta có nơi tu học. Xin tán thán những người đến từ Âu Châu. Tôi xin tán thán những Phật tử đến từ Canada, một tràng pháo tay. Và tôi xin tán thán các Phật tử đến từ Bắc California, Nam California, Arizona, Texas, New Mexico, New York, New Jersey, San Francisco, Oakland, nghĩa là Stockton, rồi New Jersey, rồi Alabama, rồi New York, rồi Hawaii, rồi North Carolina, Georgia, Florida, rồi Indiana, Florida nói rồi, Missouri, Utah, Oregon, và Phật tử Washington DC, Washington State, Michigan, Wisconsin, Seattle, Tacoma và Phật tử ở Olympia. Và những Phật tử tôi nhiều lắm không nói hết được, tán thán tất cả những gì đó đã về đây để chung vui với thầy trò chúng ta. Hôm nay xin quý vị gắng lòng, nếu không có đất nước Hoa Kỳ giang bàn tay ra để nhận 1 triệu, 2 triệu người đồng bào tị nạn, chúng ta có được sinh hoạt không khí như thế này tự do không? Dạ không được. Do đó ăn trái với kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, chúng ta nghiêm chỉnh hướng về quê hương thứ hai, đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang thầy trò chúng ta. Trong này có những chiến sĩ HO, chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân chánh chính Việt Nam Cộng Hòa, những người tù cải tạo. Chúng ta đã hưởng được ân triêm công đức của quốc gia Hoa Kỳ đã giang bàn tay ra để mà dung thứ chúng ta, để rồi con cháu chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ. Thành công Hoa Kỳ này chúng ta phải trả ơn những người đó bằng tri ân quân đội Hoa Kỳ, tri ân quốc gia Hoa Kỳ. Và chúng ta hãy chào cờ Hoa Kỳ với tất cả một tấm lòng tri ân sâu sắc. Mời quý vị lắng lòng. Oh. Việt Nam ở bên kia bờ đại dương, Việt Nam Cộng Hòa đã mất đất nhưng lá cờ và tinh thần quốc gia yêu chuộng tự do của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ mất. Ăn trái với kẻ trồng cây, hôm nay thầy là một người tu sĩ được đào tạo từ chế độ của miền Nam Việt Nam, lớn lên giờ này đã thành công ở quê người. Hôm nay nhân ngày mùa Du Lan báo hiếu, chúng ta tri ân đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã cho thầy từ năm 1952 cho đến 1975 có những ngày tháng tự do, những giờ phút im ả để học pháp học kinh tại các học Phật viện. Nơi đó cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là tượng trưng máu xương của bao nhiêu triệu chiến sĩ đã cúng dường xương máu cho chúng ta có được những giờ phút yên lành. Khi chúng ta đi tị nạn bất cứ diện gì, chúng ta đều tuyên thệ với chính phủ Hoa Kỳ là không phải là đảng viên cộng sản. Hôm nay tu sĩ không làm chính trị, nhưng tu sĩ không quên cội nguồn dân tộc. Tôi làm lễ tri ân Việt Nam Cộng Hòa có nghĩa là tôi không nói về Phật giáo. Phật giáo du nhập về Việt Nam mới 2000 năm, Công giáo mới một vài trăm năm, Tin Lành cũng vậy, Cao Đài cũng vậy, nhưng đạo ông bà đã có từ 4000 năm dân hiến. Đạo ông bà của chúng ta đã có trên 4000 năm lịch sử. Đạo ông bà là uống nước nhớ nguồn, thờ kính cha mẹ. Đạo ông bà không đấu tố cha mẹ. Đạo ông bà không giết hại lẫn nhau. Đạo ông bà là anh em một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đạo ông bà là không bao giờ anh em đem cầm tù anh em đi nhốt anh em. Do đó hôm nay tôi cảm tạ những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tạo nên một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Giờ nay Việt Nam Cộng Hòa đã không còn đất, nhưng tinh thần Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi vẫn ở trong bài quốc ca này. Mời quý vị nghe mình lắng nghe giao cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta ghi trang lắng nghe bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Về tương lai quốc gia cùng sống pha phái tâm, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững đàn, dù cho thay phơi trên sông giá thù nước lấy máu đào đen bao nòi giáp lương tiên phái cả nhãn quy người có nhân tâm những mẹ tâm trí cùng các mê chiến đấu làm cho khắp nơi và tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Không cho ta mang hiến thành giới cả công dân ơi, mau làm cho coi bà thoát cờ toàn phát vẽ và đời sống. Và kế đây chúng ta là những người đệ tử của đạo Phật, mời lắng nghe Phật giáo kỳ. Tăng ni Phật tử nhiếp tâm dành một phút tưởng niệm để tri ân những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình ở trong những núi rừng cải tạo. Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu. Giờ này chúng ta yên lành, an vui ở một quốc gia văn minh và tự do như Hoa Kỳ. Mùa Du Lan báo hiếu, chúng tôi không quên những người chiến sĩ anh hùng thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam có 20 năm trời tự do hạnh phúc. Tôi cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những thiền nhân đã chết trên biển cả vì lý tưởng tự do chạy trốn chế độ Cộng sản. Tôi không quên những bộ nhân, những cô gái đi bộ nhân bị hãm hiếp và được dứt xác trên những núi rừng Thái Lan. Tôi không quên những cô gái bị hải tặc Thái Lan bắt cóc, giờ này không biết thân xác trôi dạt vào nơi nào. Tôi cũng không quên những người tù cải tạo, các anh đã vùi thân ở trong các trại tù khắc nghiệt từ Bắc ra Nam. Giờ này chúng tôi thắp nén hương để tưởng niệm đến các anh, những người chiến sĩ anh hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các anh là người chiến sĩ không tên, nhưng mãi mãi muôn đời dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam sẽ ghi dấu và sẽ lên án tất cả những gì mà chế độ Cộng sản đã để lại cho dân tộc Việt Nam đau thương. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho ca nhạc sĩ Việt Khang đang bị cầm tù trong nhà tù cộng sản. Chúng ta cũng không quên Linh Mục Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Rất nhiều chiến sĩ nhân quyền, và quan trọng nhất là trên 81 triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn nằm trong đại lao tù của nhà nước Việt Nam Cộng sản khắc nghiệt. Hôm nay chúng con hội tụ tại đây, nguyện dâng nén tâm hương, nguyện hồi hướng một chút công đức gì đó nếu có đến cho những người quân đội Việt Nam Cộng hòa và tất cả những người tù cải tạo cũng như những chiến sĩ HO. Và tôi không quên những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, các anh đã cúng một cánh tay, một cái chân, một đôi mắt, giờ này lăn lết trên đường phố an sinh. Chúng ta nỡ lòng nào quên đi những người đã cúng dường xương máu để cho 2 triệu đồng bào ở hải ngoại được niềm không khí tự do. Tôi xin đại diện cho tất cả hệ thống tăng ni chùa Tàu Nguyên chúng tôi để tưởng niệm ân kim công đức những người chiến sĩ anh hùng, những người tị nạn bỏ xác trên biển Đông và những người đau khổ vì chế độ cộng sản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả đại chúng an toàn. Quý vị thấy thầy điều khiển chương trình có bằng ông sư chú là thầy hiểu không? Quý vị ngồi chút xíu đi, tôi sẽ không có để cho quý vị ở đây lâu đâu. Tôi nói sơ về những cái nguyên tắc. Bây giờ 11 giờ rồi, hơn nữa nó không khí nó nóng. Hồi nãy thầy cũng bắt mấy quý vị phơi nắng rất là tội nghiệp, thành như để đền bù là sẽ có thưởng mỗi người một thêm một câu bonus. Tôi có đôi lời quý vị đáng ngồi xuống. Bữa nay tự nhiên nhưng mà trời nó trở nóng thì nó có cái lợi là ban đêm nó đỡ lạnh hơn là nó không có trở nóng, nhưng mà nó phước hơn. Nếu mà ở đây nó không có nóng thì nó lại mưa, mà mưa thì nó khổ hơn nắng nhiều lắm. Mưa thì khổ hơn nắng nhiều lắm. Để tất cả Phật tử đã ngồi vô chỗ đàng hoàng, biết rồi. Tôi thông báo cho quý vị, sau khi thầy nói đôi lời, chúng ta kéo nhau đi ra ngoài ngay bờ suối, chúng ta có đại lễ phóng sanh trong ngày lễ Khánh Thành Youth Center này. Gia đình Phật tử hả? Cho nó vô cái sân. Gia đình Phật tử hả? Và mấy đứa chủ nhỏ. Quý vị xếp vào một bên cho nó em, cho mấy đứa em. Quý vị xích qua bên xa cho nhiều cho lớp trẻ nó vô, một số em trẻ để cho bên đây nó nhìn cái monitor. Qua một chút thôi, cái like thì xích qua chút, mọi người nhích qua chút thôi. Có gia đình Phật tử các lớp trẻ nó đến rồi đó. Không được rồi, để chờ cứ ổn định đi, để nó ngồi vô rồi mình đưa mấy đứa đứt nó qua. Sao nó phát headphone cho nó. Các em bé, listen fully, all the children don't speak Vietnamese and you speak English, we will give you the headphone and the headset. Chứ gia đình Phật tử lễ quán nó chưa đến đâu, phải hả? Phải gia đình Phật tử lễ quán phải không? Phải bác sĩ gia. Bây giờ nhóm lễ quán nó chưa lên, tại cái nhóm mà nó đi nó mấy trăm đứa lận. Bây giờ thầy sẽ phỏng vấn từng em một, lý do tại sao bây giờ tôi phỏng vấn những đứa mà nó cạo đầu, ok, phải không? Hỏi tại sao mà em đến đây để tu xuất gia gieo duyên đoạn kỳ ở tại cái youth center này. Bây giờ tôi phỏng vấn những em mà để lý do nào nó đến đây xuất gia, rồi tôi phỏng vấn những đứa em mà bị đẩy vô đây nghe pháp. Không quá là sao vậy? Chị ăn nói. Lên vô nào. Mà cái này hả? Do có người đánh mà đập đầu không? Đánh đầu lắm, kéo gì sao? Đâm đâm. Xin quý vị thông cảm dạng sự khởi đầu nan vì máy móc. Thầy trò chúng tôi cũng còn đang, nghĩa là vợ tôi không biết nó quất thế nào hết. Cái máy thì để ông gia ông nghe tôi thì tôi. Tại thầy xế đó vừa mà thầy thấy máy thì không nói. Đâu máy của thầy mà ông mượn đâu có nói. Bây giờ đây là cái buổi thực tập. Thành ra trong cái hệ thống kỹ thuật nó có nhiều cái chúng tôi cũng đều mới lạ. Thành ra bác sĩ gia và một người assistant là một cái cô mà học ở năm thứ nhất của đại học Stanford phải không? Dạ. Hình như hồi qua giới thiệu là Stanford phải không? Ở California. Thành ra bữa nay tôi xin dành một phút thời gian ngắn để thử cái system này. Thầy xin phỏng vấn một cái em. Thầy mời cái ông mà làm tương lai rồi làm là phó trụ trì. Ông có tên gì vậy bên nhỉ? Simon. Can you please stand up and tell why you become a man? Why you been here in the youth center? Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi không nói tiếng Anh mà tôi nói tiếng Việt, tôi mới bảo. Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tại sao Simon, thấy không, lại muốn trở thành là một cái người trụ trì ở cái hệ thống youth center ở trong tương lai, thay thế thầy tương lai? Muốn làm Phật. Muốn làm Phật. Rồi, yeah. Muốn làm Phật. Good. Em muốn làm Phật. Đó là lúc tổ huệ năng đó, cái gì thấy không? Rồi ngồi xuống. Rồi bây giờ phỏng vấn một cái cô Sajini trẻ nhất ở trong cái hệ thống youth center mà xuất gia trong cái ngày khánh thành này. Cô đến từ Australia. Cô tên gì đó? Bây giờ hỏi em nào mà không mắc cỡ để cho thầy thông lai phỏng vấn, em nào có thể không có sai, đưa tay lên. Yeah, good, wow, stand up. Okay. Okay. Nước này lấy là như vậy, để cho bác sĩ gia nói chuyện với ông lấy này sao mới nghe được. Bây giờ á, because I pray with my cousin's mom, and I really enjoy it. Wow. Yeah. Bởi vì tôi cầu nguyện với lại mẹ của một người anh chị em họ. Và tôi rất là thích cái việc đó. Còn em nào nữa, em nào sẽ có những cái mà idea tại sao em vô đây để trở thành một người tu sĩ Phật giáo trẻ tuổi, đắc y giống như là Bù Đà vậy? Em nào? Who want to answer? Who want to answer? Còn có em nào bị ba má dụ mua game, dụ cho tiền thì lên thành thật khai báo với cách mạng? Có em nào trả lời câu hỏi của sư phụ Thông Lai? Tôi tiếc quá, tại gia đình Phật tử Liễu Quán đó họ lên quá trễ. Tại cái nhóm gia đình Phật tử đó họ đã uniform rồi, thành ra họ đến đây họ sẽ làm việc rất tốt. Nhưng mà không ngờ mấy anh huynh trưởng này quá sệ đi à, Diệu An. Huynh trưởng gia đình Liễu Quán giờ này không có lên. Hẹn thầy lên nhưng lên mà lấy. Đứa nào mà trả lời good nhất á, sư ông cho $500. Con không có nói, con không trả lời. Nó nói con nó thích kích khác rồi, nó thích tiền, nó thích kẹo à. Thích gì? Kẹo. Thích kẹo. Nãy hỏi nó cái gì, nó nói gì? Được. Hỏi tại sao không đưa hết phôi làm sao mà mình nói nó nghe được. Nó ẩu làm gì mà nó. Bây giờ thầy nói rõ ràng nha, bây giờ thầy nói rõ ràng để chia đi. Em nào chỗ đó để tay bất có sĩ gia phía trang Twitter. Em nào thích game Nintendo, Xbox, em nào thích money, em nào thích candy, em nào thích cái gì thì nói. Rồi cái em nào nói thích cái đó thì sư ông cho trả lời. Trả lời chẳng hạn như nếu mà có only có một em lên phát biểu thì em nó sẽ được trọn quyền lấy cái món quà đó. Còn hai em thì phải có cái chấm điểm. Em nào mà đến cái Phật pháp mà good nhất thì sẽ được tặng giải thưởng, hiểu không? Bác sĩ gia tăng Slater đi. Quá trời này. Đừng sách. Thì anh. And when. Thế đi. And. When. No. And. And. And when. Then. Then. Yeah. Then when. Bây giờ sau khi con lên đây để mà nhận interview, con muốn được sư ông tặng cái quà gì? I want to live a happy life. Tôi muốn có được một cuộc sống thật là hạnh phúc. Đó là câu trả lời. Tiền không quan trọng, mà muốn một cuộc sống hạnh phúc, xin bác sĩ gia tăng Slater. Số 1. Như vậy là cái này là anh trai hay anh gái vậy? Boy. Như vậy là gentleman and lady. Tại vì boy đã thắng girl bây giờ. Girl, như vậy là boy sẽ được thắng cái câu nói là muốn được cuộc sống hạnh phúc chứ không có muốn tiền. Xứng đáng quá, quá xứng đáng lên. Bây giờ sư ông hỏi con, khi mà con cạo cái đầu, sư ông cạo cái đầu cho con ngày hôm qua, con có thấy khó chịu không? Có thấy mắc cỡ không? Có thấy là không, tại hối hận tại sao mình vô đây cái đầu đang đẹp rồi đưa cho cái ông thầy ông cạo rồi người ta quay phim? Con trả lời câu đó trước. Không. Why? Không sai hả? You just speak English. No worry, you speak English, and we got translator to all lady and old man listen to you. You speak English. Use the microphone, close your mouth. I don't understand the question. Oh. Tức là thầy hỏi ngày hôm qua khi mà sư ông á, mẹ con đẩy con lại đó cạo đầu thì thấy mẹ con đè xuống gì mà thúc vô mà con không chịu, tại sao mà sau đó con lại chịu? Tại vì con cho chị hai biết. Nó nói gì vậy chị hai? Không, tại nó nói nhỏ quá. Tại vì con làm cho chị hai biết. Tại vì em à đi tu để giờ coi như là đi tu để đem good thing cho chị hai với em con phải không? Wow, cũng good nào. Rồi một câu hỏi nữa, sau khi sư ông cạo đầu con rồi phát cho con cái y, rồi mặc áo cà sa áo hậu, rồi con thấy con feeling, con cảm thấy như thế nào? Con cảm nghĩ, con feeling là good à bé, hay là con đi rồi con cảm thấy thế nào? Con nói cái cảm nghĩ cho đại chúng biết. Listen to the translator. Con feel good. Con feel good. Yeah. Rồi bây giờ con biết khi mà sư ông truyền cho con cái mười thập giới đó là không được sát sanh. Con biết rằng tại sao mà Đức Phật cấm tất cả chúng ta không được giết, từ con nhỏ xíu là con kiến cho tới người con lớn nhất là con elephant, không được giết những con vật như con ruồi, tất cả những con mà nhỏ chúng ta cũng phải thương yêu giống như là thương ta vậy. Con có biết tại sao không? Không. Không. Tại vì sao? Tại vì con cũng muốn sống, con kiến cũng muốn sống. Con có ba, con kiến cũng có ba. Con có mẹ, con kiến cũng có mẹ. Thấy chưa? Bây giờ con đang ăn chay hay là ăn mặn? Không biết chay mặn. Đâu? Đúng chưa ta? Chay. Ăn chay, good. Con ăn chay một tháng mấy ngày? Để cho bên kia nói. Một quý. Ồ, ăn chay một tháng một tuần. Cũng rất là giỏi rồi quý vị. Rồi con nghĩ rằng trong tương lai con có muốn trở thành những sư bà như thế này hay không? con có muốn trở thành những sư ông như thế này không? Dạ. Mấy cô mà có nước nôi, ta đang cần nước mà. Đúng, sao nóng thì nước, mấy cô đưa đá về xong lao lao dính đá đầu trên đầu, lao dính đá dính đầu lưng hết. Để đá vô lao dính đá thì rất là bận luôn. Thấy không, bỏ vô cái đá không là không dám lao. Bây giờ thầy hỏi, sư ông hỏi lại. Bây giờ con là tạm thời tu ngắn hạn. Con sẽ nói gì? Tạm thời tu ngắn hạn, nhưng mà ở trong future, ở tương lai, con nghĩ rằng con có muốn trở thành một tu sĩ giống như sư ông hay không, để ra lo cho tất cả những thế hệ trẻ trong tương lai ở youth center này? Dạ có. Có. Khi con ở vai trò của sư ông, sư ông bây giờ đó thì cũng nghèo lắm, các cái chùa đó thì cũng còn ố phần, nó chưa finish, rồi cái gì nó cũng thiếu, ngủ thì quầy liều, ăn thì 400 người mà chỉ có 150 cái bàn, rồi ngồi gốc cây chỗ này chỗ kia, rồi sleeping bed thì không có chỗ đủ để cho Phật tử đến ngủ, rồi nhà tắm thì cũng phải đứng gác lai. Nhưng mà nếu tương lai con đứng ở vị trí của sư ông để điều hành cái hệ thống này, con sẽ đưa cái gì để phục vụ cho những thế hệ trẻ mà nhỏ hơn con nữa? Tương lai con sẽ giúp họ như thế nào? không được, để nó nói cái gì lắm nha, cái gì đừng cái khi dễ đứa nhỏ. Nó hiểu, nó muốn biêu cái gì, nó đang suy nghĩ nó muốn biêu cái gì. Làm cái này bự hơn. Rồi còn cái gì nữa? Bự là bự, bự làm sao? Bự cái chánh điện hay là bự cái bụng lên? Bự cái chánh điện. Rồi. Mà bự cái chánh điện thì người ta đến đông rồi, cái nhà bếp nhỏ xíu rồi. Làm sao? Để nghe ông Văn kể lại cho nghe. Bếp mới. Rồi con cho ăn đồ Việt Nam hay là đồ của Mỹ? Cho ăn đồ Việt Nam. Cho ăn đồ Việt Nam, good. Như vậy là người này không quên cội nguồn dân tộc. Tôi rất là vui khi có nghĩa là những đứa trẻ như thế này mà nó nói, đó là nó thật hả Thiệu? Nó thật, phải không quý vị? Như vậy à, em thầy nghĩ ra để cho con đối với thầy là thầy chấm điểm rồi, phải không? Chấm điểm là good rồi. Thầy sẽ có một món quà, con muốn món quà đó là cái gì? Con muốn game, tiền hay là cái gì? Con nói đi, sư ông sẽ cho sau phá tu xong sẽ cho. Mẹ con muốn phước. Muốn phước. Giờ không nổi. Vỗ tay nữa. Còn hơn những cái bà già, ông già, hơn những ông cụ, bà cụ. Vì mấy bà vô xin cho con được tiền, xin cho con này mà em chỉ muốn phước thôi. Trời ơi, xin cái này, xin cái này thầy, xin cái này thầy khó cho. Ông sẽ cho, ông sẽ cho, con muốn phước. Như vậy, chúng ta, Phật nó nói rằng, đừng khinh dễ một sa di trẻ tuổi. Vì một sa di trẻ tuổi vẫn có trí huệ hơn những người già tuổi. Và sư ông nghĩ rằng con trong đời trước đã là một vị cao tăng tái sanh trở lại đời này. Bây giờ con muốn phước thì con bước lên đây. Bước lên đây. Slowly bước nhỏ này. Bước lên đây. Bước lên đây. Bước phước lên đây. Bước lên phước thì bước lên đây. Bước lên đây. Bước lên đây. Bước lên đây. Mới lên ngồi đây con. Dạ. Đây. Mấy câu trả lời là đủ xứng đáng ngồi giống như Phật. Phật nhường cho Ngài Ca Diếp nửa tò mà sẽ ông nhường cho con một tò. Rồi. Trí sự đúng không? Trí sự là người lớn nhất ở trong đây, biết không? Là sư chú chạy nhãn, người này là sắc tức thì không, chú này sẽ lấy phước lại đảnh lễ tam bái, làm liền không sợ, làm liền sắc tức thì không, đại diện cho tất cả đệ tử của sư ông để đảnh lễ là muốn phước mà, nhất bái, nhất bái. Nhị bái, tam bái, hay không? Con muốn phước rồi, dễ gì? Đó là phước đó con. Phước là giao liền chứ tiền không có. Mà ông này cũng ngon thấy không? Ngon chứ? Vậy đó ngon đó, cho ông cầm phát tay. Rồi. À, chúng ta thấy rằng đừng khinh khi một em bé cỡ cái tuổi này mà nãy hỏi muốn vô đây muốn game, mình dùng tiền mình dụ nha, nhớ nha, dùng tiền nói $500 nói cho máy game Xbox Nintendo, cái đó còn hơn nữa, cho đủ thứ mà chỉ muốn là được một đời sống hạnh phúc, được an vui. Rồi hỏi cái này cái kia là nói rất là trí huệ, mà cuối cùng con muốn cái gì sẽ ông cho lần nữa, chỉ muốn cái phước thôi. Con ai vậy? Con ai? Con ai? Đứng lên đây. Lắm lên. Con ai gì mà tay bé tay bồng giỏi quá vậy? Lên đây. Thấy chưa, cái phước này. Má được lây này, hưởng lây, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy có phước không? Now you famous, all body in the world. Now you famous, you tài tiếng rồi, no, nó tài tiếng. Đây nè, à, xin thầy phỏng vấn là con ăn cái gì mà con đẻ ra đứa con giỏi quá vậy? Dạ, con ăn cơm thôi. Ăn cơm? Ăn cơm mà có cả không? Có nước đã hay không? Không. Như vậy nè, nó là đứa con thứ mấy trong gia đình? Thứ nhì, con còn mấy đứa nữa? Như vậy đi tu mà mang theo hai ba cái đồ bọt nhỉ? Cho cổ tràng phá tay nữa. Cô này cổ đến đây, cổ tạo ra hai cái công đức. Cái công đức thứ nhất đó là con nhỏ, đứa thì như vậy, mấy tuổi? 10 tuổi, rồi con bé kia 12, còn con bé này 15 tháng. Mà có chồng không? À, không, tưởng không có chồng, tôi đem gả liền một chiếc chú luôn. Biết sao giống tốt, đẻ ra toàn là thánh tăng. Tôi gả để thông cho liền, để thông. Đừng có giỡn nha, ngày đẹp lắm đó. Cái để thông mà ra mà thấy một cái người mặc mini riết rồi son phấn ẻo ẹo không bằng cô này đâu. Đi tu hỏi cái gì một mình, cái gì đó khổ chưa? Khổ rồi mà dẫn theo hai ba cái rượu mọt như thế này, rồi đứa thay tả cái kia. Nhiều khi cô ở tuốt cái nhà trên kia xa lắm, tại vì trên đó đó nó có cái xe nhỏ nhỏ, tôi đào cái hầm cầu nhỏ, tôi cho cổ một lần, cổ đi xuống đây cổ ngồi đó, cổ muốn tu đập y thì không được. Nhưng mà cổ có cái phước là sao, hồi qua có hai cô gái thấy về nó, thầy con tính lấy chồng mà kỳ này con về con cancel cái anh cha kia rồi, thấy sợ. Thành ra tôi nói là con được một phước rồi. Khi nãy có sáng được con thấy hỏi cô đâu thì tôi nhận thôi, con cũng là cái người quyết định không lấy chồng nữa vì thấy cảnh này khổ quá. Nhưng mà không chừng tôi giảng này bả lại lấy chồng. Tôi được vinh dự như vậy cho thấy rằng nhỏ này cái chủng tử nó không có ít đâu ha. Cái tuổi này chủng tử không ít, cái ông kia chủng tử cũng không ít, muốn thành Phật chứ không muốn thành gì hết, phải không? Như vậy cho chúng ta thấy rằng một đứa trẻ mà nó đến xuất gia dân viên không phải đơn giản đâu. Có nhiều người tự nhiên tới giờ chót vô đây khóc với thầy, đã gọi thầy rồi mà nhà con bệnh, chở mẹ ăn xin đi tu không được, đâu phải mang đầu tròn áo vuông rồi nói trước pháp hội như thế này. Thành ra bữa nay thầy rất vui, những đứa trẻ như thế này nó nói những câu đó để đánh cho mấy ông già bà già tỉnh giấc. À, đúng không quý vị? Đây là một bài pháp rất là hay. Nhưng sư ông hứa rằng con không lấy tiền, nhưng mà sư ông sẽ xin phép trích cái quỹ của chùa để tặng cho ba mẹ con chúng con phụ tiền máy bay $500. Đã. Không đừng ép đâu. I have a question. Nói tiếng Anh để mình kia thằng thầy có sư ông có câu hỏi. Con ăn chay một tháng được một tuần. Nếu mà bữa nay một tuần mà đã có phước như vậy, nếu mà con ăn một tháng được hai tuần, phước nó nhiều hơn nữa. À, là sư ông lên đây, sư ông sẽ để đốt bộ ghế lên rồi cho hai sư chú lại, chứ không một người con ông luôn ba tuần. Sư bắt ba sư chú mà con ăn được bốn tuần mà bắt sư chú tự hỷ này đến lễ con tam bộ nhất bái. Translator đi bác sĩ già. Được không? Được rồi, chuẩn bị mà lại tam bộ nhất bái. Thầy sư ông rất cảm ơn con, rồi con trở về chỗ ngồi rất là vui, rồi con trở về. Còn có em nào thấy lấy phước sướng chưa? Còn các em nào muốn tiền, muốn ghe, muốn gì thì lên interview. Có em nào muốn được interview? Yeah. Chưa được ngồi đây đâu, chưa được ngồi đây đâu, đứng đó. Con nói khi mà con nói chuyện sẽ ông hỏi con dồn cái screen. Bây giờ lắng nghe đây. Con tên gì? Con Chris. Boy or girl? Boy. Boy. Thì ông hỏi cho rõ ràng tại vì tu sĩ boy với girl nó giống nhau. Yeah. Rồi bây giờ tại sao con vô đây để tham dự khóa tu ở youth center này? Because my mom wanted me to. Ok. Rồi mà khi mà sư ông cạo cái đầu của con lần đầu tiên đó, thì con cảm thấy thế nào? Windy. Giọng hát quá. Con có cảm thấy mắc cỡ mà trước khi mà tới phiên sư ông cạo con nhìn sư ông cạo những cái kiểu tóc mà design đặc biệt á cho nhiều đứa bé trước, con có muốn là chạy ra không? No. No. Rồi con ăn chay một tháng được mấy ngày? I try to do 2 days a month. 2 ngày một tháng. Bây giờ sư ông nói nha mẹ, con á ăn 2 ngày, ăn một tháng là 28 ngày con ăn mặn. Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 tuổi mà con nặng bao nhiêu ký? Bao nhiêu bao? Unnecessary information. Would you please say it again? Unnecessary information. Nó muốn nói bao nhiêu bao, nhưng mà con thấy đó là con cũng xem cái sư ông rồi. Con mới 13 tuổi mà con đã cỡ này rồi, hơi sổ sữa. Thành ra không, bác sĩ gia dịch sổ sữa theo tiếng lắm là hơi như overweight. Nói chơi chứ bây giờ con á mà ăn chay đó thì con sẽ, thứ nhất con sẽ không có giết những cái con vật. Vì con biết những cái con bò, con heo, con gà mà bán ở trong các chợ đó là người ta phải đem, người ta cắt cổ nó. Người ta cắt cổ nó đau khổ, mà khi nó giận nó thì những chất độc nó tiết ra từ trong cái máu nó, rồi nó để lại trong cái thịt của nó. Khi con ăn vào lớn lên con sẽ bị cancer. Do đó Phật phiên ăn chay thứ nhất là không có sắc sanh, và thứ nhì not that much. Not that much. Ôi thầy hỏi nhiều quá hay sao? Bây giờ nó không hiểu hỏi thầy nói hay sao vậy? Dạ có thể là nó không ăn nhiều lắm. Nó sẽ mà chịu ngại hầu không ăn nhiều con. Không ăn nhiều. Yeah. Oh, you ăn little bit, yes, meat not too much, right? Wait, what? No, nè. Oh, a lot. A lot. nếu con không ăn chay được đó thì con tập từ từ. Bây giờ một tháng con ăn 2 ngày, rồi sau đó con ăn lên 3 ngày, 4 ngày, thì từ từ đó con sẽ coi như là tạo ra cái phước đức. Giờ vì con không có hợp tác với những cái nhà hàng để mà cứu những con vật rất là dễ thương. Maybe. Yeah, maybe. Bây giờ có những câu hỏi sắp tới sư ông muốn biết là sư ông còn nhiều câu hỏi. Con lên đây sau khi không có review xong mà con trả lời good thì sư ông sẽ thưởng quà money, game, quà candy hay là food. Con muốn cái nào? I don't want to lie, but I don't want to be mean either. I don't want to lie, but I don't want to be taking any prizes. Tôi không muốn nói láo, nhưng thật sự ra tôi cũng không muốn nhận. Oh, very good. Cái mà không muốn gì đó, cái đó là mới là vô sở trụ. Phải không? Chúng ta còn tham muốn mà em nói em không muốn. Không muốn rất là good. Không người biết đủ. có người biết đủ. Không đứa bé nào không tham tiền, không người lớn nào mà không có nhìn tượng trăm mà lúc mà hấp hối mà lộn với tượng đồng. Mà em bé này, tôi dụ nó là tiền, game là hai cái con đứa rất thích, mà nói em không muốn gì hết, rất là vui. Cho thấy rằng những cậu bé mặc áo tu vào đây không phải là một đời này, mà đã nhiều đời, đã từng rằng đệ tử Phật và đã đứng trong hàng ngũ xuất gia. Cho câu hỏi mà sư ông hỏi, con có muốn trong tương lai để trở thành một tu sĩ Phật giáo giống như sư ông đây, xây dựng những cơ sở để cho người già và người trẻ đến tu và phục vụ cho những cái gì ích lợi cho dân tộc Việt Nam và đạo Phật? Wait, I don't understand. You look on the TV monitor. Well, I would like to help them, but then I don't want to be a monk. It's kind of hard. Tôi rất muốn giúp họ, nhưng mà thật là khó để thành một cái tu sĩ. À, như vậy là con sẽ muốn lấy vợ phải không? I'm not sure. Not sure. Không biết chắc. Không biết chắc. Sư ông nghĩ rằng bây giờ là con còn nhỏ, con chưa quyết định, nhưng mà làm tu sĩ Phật giáo nó đòi hỏi mình phải hy sinh. Là nhớ rằng vô đây một tu sĩ Phật giáo là phải phục vụ chúng sanh, và con sẽ từ bỏ một bà mẹ ruột của mình để nhận tất cả người bằng bà lớn tuổi bằng mẹ mình là mẹ, những người đàn ông lớn tuổi bằng cha mình là cha. Do đó con phải hy sinh rất nhiều. Rồi con có đôi lời vừa cuối cùng con muốn nói với cái pháp hội hôm nay và nói với các bạn trẻ có mặt ở đây không? Con nói lời cuối cùng, con nói lên, tự nói, tự ý kiến con. Con feeling khi con vào đây, con đi dự pháp hội mặc áo người tu sĩ và con camping, rồi tối nay sẽ có buổi lúc đổi trại cho tụi con chơi, thì tụi con cảm thấy thế nào? I think I'm excited to be here. And I made a lot of new friends here, so I'm kind of happy with that. Và tôi rất là sung sướng ở đây, và ở nơi này tôi đã gặp được nhiều người bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc. Chú này chú không muốn gì hết, không muốn gì hết, nhưng mà thầy cũng sẽ có một món quà tặng cho chú. Món quà đó tôi sẽ cho bật mí vào cái ngày mãn khóa, tôi sẽ phát quà. Nhớ dùng cái chú này nha. Nhắc lại tên con là gì? One more time, what's your name please? Vietnamese or English? English. Chris. Chris. Chris. Vì ta Việt Nam là giàu á. Yeah. Chris. Christopher. Tôi nói dở. Đừng có giống tên Christopher kia ưa làm gì tào lao. Rồi, thank you very much for interview from us. Yeah. Hỏi nhà bếp mấy giờ sẽ có ăn, hỏi dùm mấy giờ ăn bún bò. Bún bò đâu thì ăn chay. Hả? Bún bò chay. Được. Nửa tiếng nữa. Rồi bây giờ thầy one more interview. Yeah. Con nói tiếng Việt được phải không? Rồi đứng lên cầm, đứng lên nói tiếng Việt được, good. Cái này là ngon, là nói hai tiếng ngôn ngữ nè. Con đứng lên đâu. Hỏi cần translator. Xin lỗi con tên gì? Tên Minh Như Đặng. Minh Như Đặng. Minh Như. Minh Như không? À. Minh Như. Rồi bao năm nay con bao nhiêu tuổi? Con 14. 14 tuổi. Chà, bự con dữ à. Con đến chùa bao nhiêu lần rồi? Nhiều quá con đếm không được. Nhiều quá con đếm không được. Vỗ tay đi. Tại sao con có mặt ở đây? Do bạn bè giới thiệu hay là ba má con đưa con đến đây? Tại ba má con đến đây giờ con nghe thầy cả hay lắm. Tối nay sẽ biết. Bổn phận không? Hả? Bổn phận. Bổn phận. Bổn phận. À, sư phụ, mấy em nhỏ hồi sáng có yêu cầu muốn được ăn hamburger, nhà bếp thông báo đã có hamburger cho mấy em, không sao chút xíu nữa. À, những cái người ở trong nhà bếp họ thông báo là có hamburger cho mấy em. Dạ. À, bây giờ thầy xin hỏi con là con đến đây là vì nghe nói thầy hát hay, nhưng mà cái hát hay đó nó không có giúp gì để cho vấn đề giải thoát hết á, mà thầy nói rõ con theo cái sự nhận xét của con giữa đạo Tin Lành và đạo Phật, con thích đạo nào? Tin Lành là cái gì? Christian hả? Christian, yeah. À, dạ thiệt đó là con thích đạo Phật hơn, tại Christian nó không có giống Eastside, nó không có compute với con, có nhiều cái bằng tiếng Mỹ, cái bằng dogma đó, hiểu không? Dogma. Dogma thì chắc quý vị biết là gì? Nói cho mấy bà già. Phật pháp. Dogma nghĩa là giống làm nhiều chuyện mà không có thật, giống không phải giống thật á. Tại với đạo Phật với mấy American Science ngày này nó giống, nó compute với nhau, giống Science nó disprove mấy cái philosophies của đạo Phật không được. Bởi vì mấy ngày này con thích đạo Phật hơn mấy đạo khác nhiều. Wow. Dạ có thể là em diễn tả không có rõ, nhưng mà hiện tại chúng ta biết rằng những cái gì Đức Phật giảng dạy mà hàng mấy ngàn năm thì bây giờ khoa học chứng minh đều là sự thật. Những cái gì khoa học mới khám phá ra Đức Phật đã nói hàng mấy ngàn năm rồi, đúng không quý vị? Thật là vui mừng khi nghe những em bé sinh trưởng từ Hoa Kỳ có một cái nhìn rõ ràng phân biệt chánh kiến và tà kiến, nhìn thấy đạo Phật là nó phù hợp với scientist, tức là khoa học gia, và đạo Tin Lành là bà đạo bên cơ kia mình không thể nói, nhưng mà đó là nhận định một em bé, thầy không nói để biết lòng. Thì như vậy là một cái niềm vui, vì thầy rất lo lắng thấy hàng ngày mỗi chủ bảy chủ nhật có những người mặc đồ vest rất là đẹp lịch sự, đạo Tin Lành họ lựa những người mà đi tìm tín đồ, họ mặc rất là đẹp, ăn nói nhỏ nhặn, gõ cửa và xin phép lại để mà đưa kinh thánh và xin phép được đưa đón các em bé để vào nhà thờ. Trong khi các em bé của chúng ta đến chùa thì đa số nhiều người Phật tử họ không có được cái nhìn sâu vào họ, nạt họ, nộ các em. Nhiều khi các em mặc quần sọt như vậy các họ la, nhưng mà đối với Youth Center thì nói rõ cho con, đây là cái trung tâm của tụi con. Những người này là nó cho người này, những người này là phụ. Con là owner Youth Center in the future. Con có thích thú khi một vị tăng sĩ build một cái 33 mẫu đất này để dành cho thế hệ trẻ có nơi camping, có nơi tu học và có nơi để mà khi mà bị buồn, bị stress đến đây để mà giải tỏa những cái đau khổ, con có thích hay không? How do you feel? How do I feel about what? This youth center, it belongs to the youth, to you and other your friends. Feel as though it's a great opportunity for the next generation, because as you know, times pass, people you know forget where their traces are from, you know where they're from and what's their tradition and stuff. So I actually think this is a great way to open up to our next generation, our you know youth. Thời gian trôi nhanh và chúng ta đã mất đi những cái cơ hội để dành cho tuổi trẻ, và bây giờ đây là một cơ hội mà thầy đã tạo dựng cho đứa trẻ. Thành ra em này rất là quan trọng. Thầy có một câu hỏi, bây giờ ở trong hệ thống học đường Hoa Kỳ có những cái hệ thống mà nó buôn bán xì ke ma túy, nó đưa xì ke ma túy cho những cái đứa học sinh hút, sau khi hút xong ghiền rồi thì nó bắt đứa bé nó về đi ăn trộm ăn cướp để mà lấy tiền hút. Nếu mà những gặp trường hợp những em bé như vậy, những bạn bè con như vậy, thì con sẽ tìm cách nào để giúp đỡ các em bé trở lại con đường trở thành một người tốt? Ai thiệt á, ai cũng phải biết là thí dụ mình xài thuốc lung la đó, thì có sẽ tới một ngày mình xài nhiều quá tới chết, thì con chỉ cho người ta biết trước là mình xài á, thì mình xài if you use too much, there's just gonna be a time where eventually you'll meet your fate, as in you'll die from the drug. Nhưng mà con biết là không có ai muốn chết hết đó, nhưng mà thì cũng xài thuốc. Em cũng biết là hậu quả tai hại của thuốc, và nếu có dịp em cũng sẽ nói cho bạn bè biết những điều đó. Hút là chết. Chết. Một cái nữa, thầy hỏi con, giả sử bây giờ con học lớp mấy, con nào lớp mấy? Con vô lớp 9. Con lớp 9 mà con mới mười mấy tuổi ha? 14 tuổi. Con học giỏi. Thí dụ con tới năm 16 tuổi. 11. Học thí dụ tới năm 16 tuổi, con fell in love với một cô gái nào đó, rồi con lỡ là tới 17 tuổi và con có một cái cô bạn gái con lại có bầu. Rồi bây giờ quay tay đơn. Thí dụ. Thí dụ example để nói ra để cho những giới trẻ đây là một cái bài pháp đó con. Thí dụ như thầy nói không phải là con, nhưng mà biết đâu future con đẹp trai như vậy, nói chuyện duyên như vậy, thấy không? Thành ra cái cô gái mê rồi như vậy, rồi tới một ngày nào đó rồi con dẫn với cô bạn gái về nhà rồi không có má, rồi con lại là hai người lỡ có bầu, thì bây giờ con là đạo Phật. Nếu mà con dẫn đi phá thai đó thì con giết đi một cái bào thai mà con của con, mà con để cái bào thai đó thì tan dở hết, con không thể nào học ra bác sĩ, không thể nào học ra kỹ sư. Như vậy nếu rơi vào trường hợp đó con phải làm cái gì? Vô trường hợp phải thấy sao? Thí dụ mà con lỡ con chưa finish high school, chưa có finish college, chưa có become a doctor. I tell English example, you got a girlfriend when you only 16 years old, and someday you got a big tech and your girlfriend got a pregnancy and you got a baby about 4 weeks or 8 weeks or 2 months old, and you decide you cannot tell your mom the truth, and if you become the Buddhist, the first rule of the Buddhist, you cannot kill animal or anybody. Why you kill your children, your children? That's why if you kill your children, you become to continue to study, and you become a doctor, engineer, scientist, or become a lawyer, and your wife too. But if you keep the baby, your wife and you go into trouble. And what you do if you become like this? What do you mean? Tiếng Mỹ á, nó kêu bằng it's all over. Yeah. Hết rồi. Thua đời. Chưa hết. Thì đó, con không muốn có con sớm, con phải đợi tới con có cái stable job rồi con mới tính là con có girlfriend hay là em bé. Mà thì đó, con thấy mẹ con không tính con muốn em bé nữa đâu. Mẹ con ở đâu có mặt đây không? Cái nghe nói trốn rồi. Không có vui, chúng ta phải tu cái kiểu open mind như vậy. Dạ con biết mẹ con đâu. rồi những cái đề tài như vậy nó rất là hay. Như trường hợp như vậy con nói over rồi thôi rồi sao? Hết đời mà ráng chịu thôi. Ráng chịu như vậy đó là con đi bán pizza, vợ con đi làm ở McDonald's, rồi không đủ tiền mua tả, không đủ tiền tả insurance, rồi con á là nghèo thì để là con cũng nghèo nữa, thì làm sao đây? Cái đó là cái khổ nha. Thầy không muốn đổ cho con lên cực lạc mà thầy giải quyết, tại vì in khê. Bây giờ thầy hỏi con nè, con thấy cô gái đó đẹp, con có thích không? Nếu mà đẹp, beautiful, she nice, she beautiful, con nhìn không? Nếu mà đi trong lớp, trong này, có nhìn không? Cái đó thật đấy, cái này, thầy thấy gái đẹp, thầy cũng nhìn vậy. Beauty is only skin deep. Oh. Good boy. Nhưng mà thật ra đó. À, nhưng mà thiệt đó, con cũng nói beautiful, nhưng mà thiệt đó, con cũng không. Không muốn cái đẹp hả? Không muốn cái đẹp. Tim tốn. Tim tốn hả? Nó chỉ là da. Nó chỉ là da thôi. Nhưng mà đó là nói ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà khi mà một phút lầm lỗi, một cái nghiệp nó lôi đó. Cái nghiệp nó lôi con. Tức là khi thì nói cái trường hợp này, tại vì có mấy cặp bây giờ nó đang biểu lên youth center thì nó mắc cỡ. Ngay tại đây nè, ở tiểu bang này nè, nó mới, con nhỏ nó mới có 15 tuổi, còn cái thằng đó thì 17 tuổi, là đi học thôi cũng quen. Rồi bây giờ con nhỏ có bầu, thì cho giới thiệu là thầy, thì hỏi thầy sao, thì đưa lên đây đi, thì đưa lên mà nó mắc cỡ. Bây giờ ba má không có biết, thì nó nói là nó mới, con nhỏ đó đi dẫn đi phá thai, thì phá thai chưa? Phá, tính phá thai. Tính thôi, thầy nói phá thai là mang cái tội nặng, dạ. Giết người, giết. Đạo Phật cấm giết một cái bé bi. Nhưng mà bây giờ nó nói mà không làm như vậy đó thì tăng dở cái tương lai của hai đứa. Thành ra cái đề tài đó đã xảy ra, thầy mới đem ra thầy hỏi, vì thầy muốn giải quyết những cái khe như trong tương lai nó sẽ xảy ra. Và ở trong này nó có một cái khe nữa, là một cái người đó họ làm rất là hay. Hai gia đình, bà chị có đứa con nghe tin đó là bắt con đi phá ngay, vì con đang học bác sĩ. Con đang học bác sĩ mà con đã lớn rồi, con đã được 24 tuổi rồi, nhưng mà lỡ tụi nó có bồ thì nó đã có con, thì cô nó còn học 3 năm nữa. Thì chính bà ngoại đó bắt đi phá thai để bảo vệ cho con bác sĩ. Nhưng mà bà nội gọi thầy, thầy nói cách đây 3 năm, thầy nói nhận đi, bà dụ con nhỏ nó đi. Bà nói đẻ ra, tại vì con nhỏ nó đẻ ra không có người giữ, bà nói bà giữ, bà nói đẻ ra không có tiền trả bệnh viện chưa, tôi nói bà trả. Và bà lãnh đi, không, bà nội lãnh, lãnh riết. Và tới bây giờ đó tôi nói rõ nghe, thì có bây giờ con nhỏ kia nó cứ việc nuôi đi, học cứ học, tại vì nó sợ đẻ ra không có người nuôi. Thì tôi nói bà phát tâm mà nuôi, vì thân người khó gặp, mà nhất là máu mủ của bà là cháu nội của bà ngoại, thì bà sợ bà dinh dưỡng không, bác sĩ không được, cứ đẻ ra đi. Thì hai đứa tụi nó, bà vì bà ngoại cứ chửi hoài, nhưng mà nó vẫn mang bầu, rồi cung nó đẻ. Và bà nội đem nuôi, bà nội đem nuôi, bà nội nuôi xong, và bà nội trả cho 10.000 đô la tiền sanh đẻ, và bà nội nuôi đủ thứ hết. Cho tới một ngày kia, là sau khi bà ngoại mới nghe nói đẻ, bà biết có đứa con mà giao cho bên đây, mà hồi bà biểu, thành ra là bà không cho nhìn. Sau cùng bà mới năn nỉ, chị cho tôi nhìn cho ngoại tôi một lần. Và sau khi nhìn xong, bà này mới cộng sổ, phải đưa 50.000, tôi nuôi nó 3 năm nay, mà sẵn sàng đưa cho 60.000 đó quý vị, để được nhìn cháu ngoại đó quý vị, đâu có lỗ đâu, cũng được mọi người. Thầy nói trường hợp từ đây tháng tới rưỡi mà con có vậy đó, đem cho sư ông, sư ông nuôi. Bà ngoại con cũng nuôi được chứ. Oh, vậy không, không. Thấy chưa, quý vị con thích Hoa Kỳ không, nói chuyện rất là thoải mái, thấy không, chúng ta học cái đó. Thành ra thầy rất vui khi thấy giới trẻ đến đây sinh hoạt, và thầy cảm thấy rất hạnh phúc khi mà đây là một cái buổi thực tập đầu tiên. Thầy cũng lộng cộng, trò cũng lộng cộng, rồi máy móc cũng lộng cộng luôn, phải không? Nhưng mà quý vị thấy đây là một cái khí điểm, nó vừa nó vụng giờ, nó khờ khạo, nhưng mà nó đi vào một ấn tượng rất là sâu, vì đây không phải là dàn dựng mà nó tự nhiên hết trời à. Những bé nói tự lòng nó nói ra. Bây giờ con có đôi lời nhắn nhủ, bây giờ thầy nói rõ nha, về con nhắn nhủ bạn bè con. Cái youth center này, sư ông sẽ là có đầy đủ pháp tu này, sao các cô bác trở về rồi, thì tụi con những lớp trẻ nào mà muốn sinh hoạt cần cái chỗ nơi để camping đó, cho sư ông biết trước, ít nhất một tháng thì sư ông ở lại. Sư ông vào đây, sư ông sẽ cho người nấu ăn cho tụi con, còn nếu không tụi con cho biết sư ông supply điện nước chỗ ở liều chóng. Sư ông sẽ sinh hoạt cho tụi con free hết, không lấy đồng bạc nào, cho tới chúng con đi nơi đây để sinh hoạt vui vẻ, để mà chúng con relax, không tốn một đồng nào. Sư ông bao ăn, bao ở, bao chỗ ngủ, và sư ông sinh hoạt với tụi con luôn, văn nghệ tụi con, được không? Được. Yeah. Rồi con về rất là men đi. Chỗ này là cái chữ, cô thấy chữ welcome to youth center phải không? Yeah. Đó là con thấy là thầy đã thành hình rồi. Yeah. Nơi đây là cái chỗ của tụi con, để đến đây tụi con giải quyết cái đau khổ ngay hiện đời, chứ không phải chờ sau khi chết mới được hạnh phúc. Đó là chủ trương của thầy tương lai. Hạnh phúc rồi. À, đến đây đã hạnh phúc rồi. Con có đôi lời cuối cùng nhắn nhở các cô bác ở đây, à, có cảm nghĩ của con là con thấy thế nào, và con thấy rằng ở đây họ có thương yêu, và cái tinh thần sinh hoạt ở đây con thấy là các bác rất là thương yêu và lo lắng cho tụi con, không có sự kỳ thị, à, tụi con là trẻ, à, tụi con rất được sự trân trọng. Không có kỳ thị hả? Ờ. Thì ông đen, ông Mỹ đen thì sao? Mỹ đen cũng đâu có sao con. Ở đây đó, Mỹ đen hả? Có Mỹ đen đâu, đứng lên. Đó, Mỹ đen đó. Yeah. Con đem Mỹ đen, con đem Mễ đen gì cũng được hết. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Không sao. Hồi giáo. Hồi giáo cũng được, đừng đem bom, đừng đem Bin Laden đi đây. không, chúng ta phải mở vòng tay lớn. Thầy với con khác nhau màu da chủng tộc, nhưng mà mắt, nước mắt thầy cũng mạnh và máu thầy cũng đỏ như con. Xương cũng giống nhau luôn. Xương cũng giống nhau, cho đồng tay luôn. Quý vị vui không quý vị? Vui rồi. Tương lai khóa tu năm tới đó, con em quý vị sẽ đến và thầy cố gắng năm tới đẹp hơn nhiều. Năm tới thầy sẽ xây dựng rất nhiều chỗ ở chứ không ở liều nữa. Và liều chỉ tạm thôi. Năm tới thầy sẽ xây trong những cái lụm nhiều cái nhà nhỏ nhỏ, cái phong ly vô đó vậy đó, cái xây những cái chòi vậy đó, chừng 4-5 cái nhiều ở một cái chòi vậy đó. Đó, như vậy nó rất là vui. Đó. Đáng sống năm tới hả? Không còn sống lâu lắm. Cái giọng còn the thé lắm. Em bé nào muốn phỏng vấn nữa, thầy xin cảm ơn con nhiều lắm. Tại thầy không cho con thầy, không cho con quà hả? Có chứ. Không phải. Con muốn quà giống gì con mà con đem về đâu. Con muốn thầy ca cho con. Ca cái nhạc Việt Khang, Anh Là Ai. Thầy không chuẩn bị bản nhạc. Bây giờ người nào ca thế với thầy mới chuẩn bị bản nhạc đó. Có ai thù không vậy? Xin lỗi cô Diệu An đâu rồi. Tại vì bản nhạc đó thầy có chuẩn bị hôm trước ở Pháp Hội và bên ở chỗ miền Nam Cali để mà ủng hộ, để thầy xin một vị nào đại diện hát cho dùm cho thầy. Tại thầy không có chuẩn bị cái bản nhạc đó. Rồi con hát đi. Không nhạc không. Thôi bây giờ con hát cho thầy. Thầy muốn nghe con hát chứ. Hát chung thầy nghe. Diệu An. Con không nhớ hát sao. Chị đó muốn hát bài gì khác kìa. Rồi đưa microphone cho. Đó là một cái niềm vui nữa. Một em bé trẻ sinh trưởng ở Hoa Kỳ mà đòi hỏi thầy hát bài Xin Hỏi Anh Là Ai của Việt Khang, tức là Không Quên Cội Nguồn Dân Tộc. Việt Nam thời nào cũng có anh hùng, như vậy Việt Nam ta không bao giờ bị bá tàu đồng hóa. Cái gì đồng ý không? Rồi hát đi con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thầy, con muốn xin thầy một ý kiến. Chứ không phải con hát. Ủa? Thầy ta hát mà. Rồi ý kiến gì? Bạch thầy, con muốn xin tán thưởng cho một vị Phật tương lai bây giờ mới 14 tuổi. Một đảnh mục, lại mục, lại đảnh lễ, con muốn làm điều đó. Rồi làm đi. Thầy nghĩ con có nên hay không? Dạ nên đi. Dạ. Vậy con xin phép thầy cho em bé lên. Rồi mời em lên đây. Không sao lên đây. Tức là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có Phật tánh. Đừng khinh các em bé nha quý vị. Như thấy rằng đừng khinh dễ những người em. Con ngồi lên đi coi. Ưu tiên đó, danh dự đó. Kỳ nay con đã là tai tiếng luôn rồi, cả thế giới biết rồi đó. Ngồi lên. Cái này đang online toàn cầu đó. Rồi cô lên đây. Một em bé mà biết phát biểu những cảm nghĩ, nhất là con sinh trưởng tại Hoa Kỳ phải không? Dạ con sinh. Oh, he born in the USA, mà he, nó không mơ quên cội nguồn dân tộc. Trong khi đó có những người sinh trưởng tại Việt Nam mà giờ này đi nối giáo, làm tay sai cho Cộng sản. Tán thán em nhiều bàn tay đi. Rồi. Đảnh lễ một cái tinh thần của một em bé. Tôi đảnh lễ con ta. Ừ. Chuông con, chuẩn bị. Chuông. Đảnh lễ cái tinh thần không quên cội nguồn dân tộc. Đảnh lễ một người trẻ sau này sẽ tiếp nối bậc cha anh để mà chấn hưng đạo pháp. Sao? Như thế nào con cảm thấy sung sướng không? Ai cũng thương yêu con. Khi mà con trở nên xì ke ma tí, con ghiền, thì người ta rất là đau khổ, thương xót một người thanh niên Việt Nam đi sai đường. Khi mà thấy một thanh niên Việt Nam hút sách xì ke ma tí ăn chơi, tán tán cờ bạc thì chúng ta đau khổ, chúng ta tủi hổ. Khi thấy một anh em thanh niên sinh tử Hoa Kỳ còn nhỏ mà biết đạo đức, biết cội nguồn dân tộc, biết nghĩ về những cái đẹp cái xấu, biết phân biệt cái sự ưu việt giữa đạo Phật và những loại đạo, thì cho thấy rằng chúng ta rất vui. Quý vị có đồng ý không? Con có muốn nói gì lời cuối cùng không? Cho thầy biết cao cho con. Xin lỗi. Phật tử gia đình Liễu Quán đã đến xin với thầy về quyết định. Xin mời gia đình Phật tử Liễu Quán vào đây. Họ vô đủ hết chưa hay là mới vô? Thầy, thầy cho con xin đảnh lễ. Để lễ gì? Đảnh lễ. Đảnh lễ. Đảnh lễ. Thầy, thầy chưa có ca, không có đỉnh lễ được. Vì đường nào tối nay thầy ca thì trả nợ đó. Tối nay còn sinh hoạt đây không? Tonight we got. Xin con vẫn ngủ ở đây rồi. Con tối nay thầy trả lợi cho con được không? Dạ được. Rồi, trả nợ. Dạ. Đừng tính tiền lời nha. Có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Con không dám một thầy. Rồi. Ôi thầy ơi. Cái gì? Hỏi có phóng sanh không mấy cái được. Ô bây giờ chúng ta phải làm lễ phóng sanh liền. Tôi xin lỗi quý vị, bây giờ chúng ta tạm ngưng nãy giờ mọi người quên cái chương trình và chúng ta phải đi xuống đứng liền. Mời đứng này stand up thì chúng ta phải làm lễ phóng sanh ngay. Gia đình Liễu Quán ngày nay đến sớm quá ha, ngủ trưa dữ à.